Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sắc đẹp thăng hoa. Tôi là Kiều Nữ, tác giả Du Phong Vân. Ngày mẹ mất, tôi chỉ có vỏn vẹn trong túi 200.000, số tiền dành dụm duy nhất của tôi từ những ngày đi lượm nhặt ve chai trong xóm. Ngồi ôm xác mẹ, tôi khóc đến không biết trời trang gì. Mãi đến khi giữa trưa bảo con đi làm về, đi ngang nhà, thì mới biết là mẹ tôi mất. Số trời cũng thương, mẹ tôi ăn ở hiền lành nên được bà con hàng xóm quý mến. Mỗi người phụ một ít, nào là quét dọn, mua trái cây nhang đèn bánh mứt để làm ma chay. Còn quan tài thì được bác trưởng ấp đi xin trợ cấp ở phường. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng được cái đám ma đàng hoàng như bao người. Ngày chôn cất mẹ, tôi khóc nhiều lắm, chẳng nhớ mình đã không ăn không uống bao nhiêu ngày rồi. Cứ ngồi ôm tấm hình của mẹ mà khóc, ai khuyên tôi cũng mặc kệ. Bà Sáu bên nhà thấy thương tình đội cho tôi cái nón lá, tôi còn nhớ kỹ những gì bà nói. Nữ, con muốn khóc thì khóc cho đã đi. Khóc xong thì đi về nhà, mẹ mày đã chết mà người chết coi như hết, nhưng mày phải sống, không lẽ mày định khóc rồi chết theo mẹ mày luôn à? Nghe thì nghe vậy, nhưng tôi chả thiết tha quan tâm. Mãi đến xế chiều tôi mới tạm biệt mẹ mà lững thững ôm tấm di ảnh của mẹ mà đi về. Về đến ngôi nhà lụt sụp rách nát, tôi đi vào trong quét dọn bàn thờ cha mẹ rồi nghiêm chỉnh đặt tấm hình lên giữa. Hai tay chắp vái, tôi cầu cho mẹ dưới suối vàng sớm ngày siêu thoát. Bụng đói cuồn cào sau mấy ngày không ăn gì, tôi vội đi xuống bếp tìm cái gì đó ăn tạm. Nào ngờ tôi nhìn thấy mâm cơm được lồng bàn đậy lại. Buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi đi nhanh lại bàn gỗ thì nhìn thấy một mâm cơm cá thịt đầy đủ. Ngầm nghĩ chắc là bà Sáu làm cho tôi chứ không ai khác. Không nghĩ nữa, tôi bèn ăn sạch cả tô cơm, nào nề tôi đi ngủ luôn một mạch đến sáng. Bà Sáu nói đúng, mẹ tôi mất nhưng tôi vẫn phải sống, đau buồn mãi cũng được lợi ích gì. Đời mẹ tôi nghèo khổ đã đành, đời tôi hứa phải tươi sáng sung túc hơn bao người. Mà trai mẹ tôi, người ta đi tiền cúng điếu được đâu hơn 10 triệu, mà tôi lại không muốn mắc nợ ai cái gì, tôi bèn cầm tiền đi trả lại cho những người đã tốt bụng mua đồ làm ma chay cho mẹ. Có người họ lấy, nhưng có người nhất quyết không lấy, họ cho lại tôi. Của cho thì tôi cũng nhận, nghèo thì tôi chịu, chứ sĩ diện làm gì. Có đi nữa cũng là tấm lòng của họ, dù gì tiền tôi vẫn đưa lại, chỉ là ý họ không muốn nhận lại. Đợi qua 49 ngày của mẹ, tôi quyết định đi lên thành phố xin việc làm. Cái vùng quê tôi nó ở Thanh Bình lắm, nhưng ở đây tôi cảm thấy không chịu đựng nổi. Ngày nào cũng ngồi nhìn ảnh mẹ, ăn không dám ăn, sợ không đủ tiền cúng nhang đèn cho mẹ, lại không xin được việc gì làm. Vì vùng này người dân đa số làm ruộng, làm đồng, mà nhà tôi làm gì có mảnh ruộng nào mà làm. Đêm hôm đó tôi qua nhà bà Sáu gửi bà 2 triệu, giúp tôi cùng cơm 3 bữa cho mẹ, lại lo thêm nhang đèn. Đợi tôi đi làm được mỗi tháng lại gửi về thêm cho bà. Bà Sáu ý không muốn nhận, nhưng tôi nhất quyết đưa bà. Hồi lâu bà cũng cầm lấy tiền, bà còn dưng dưng nói với tôi. Nữ, thân mày có một mình, đi lên thành phố sống được không? Hay mày ở lại làm ruộng với tao đi, tao trả công cho. Trời ơi dì Sáu, con lớn rồi mà, con tự lo được, mà trên thành phố con có người quen, có gì con nhờ cô người ta giúp đỡ. Dì đừng lo cho con, dì ở nhà giúp con cơm nước cúng mẹ là con vui lắm rồi. Bà Sáu nghe xong cũng gật gù, nói thêm vài ba câu nữa tôi cũng đi về. Về chuẩn bị đồ đạc còn ngủ sớm để sáng mai đi sớm, vé xe tôi cũng đặt hết cả rồi. Năm giờ sáng, tôi dậy chuẩn bị đầu vào đó, đưa cho mẹ một nén nhang rồi chấm nước mắt vội mà bước đi thật nhanh ra khỏi nhà. Ngôi nhà gắn bó với tôi 20 năm, ngôi nhà mang bao kỷ niệm của tôi và mẹ. Từ hôm nay tôi phải xa nó rồi, phải đi thật rồi. Nhưng tôi hứa với lòng, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở về, sẽ xây nên một ngôi nhà khang trang hơn, sạch đẹp hơn. 6 rưỡi sáng, xe Hòa Thuận chuyến Cà Mau Sài Gòn khởi hành. Lúc xe lăn bánh, tôi đã biết rằng cuộc sống của tôi ngày mai rồi sẽ gian nan cay đắng hơn như thế này gấp nhiều lần. Nếu như có phép màu, tôi ước mình ngày hôm nay đừng đi, nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận mình gặp được anh, yêu anh và hy sinh tất cả cho anh. Tôi tên khai sinh đầy đủ là Vương Kiều Nữ, năm nay 20 tuổi. Nghe cái tên, chắc mọi người cảm thấy tò mò lắm đúng không? Hi, chính tôi còn tò mò về cái tên của mình mà. Tôi nghe mẹ kể rằng cha tôi là người Hoa, ông đẹp trai lắm, gia đình bên đấy giàu có. Lúc ông gặp mẹ tôi, ông yêu thương mẹ tôi rất nhiều, hai người cứ thế về sống với nhau mà không có lấy được một cái đám ăn nói. Ngày mẹ sinh tôi, ông vui lắm, ôm tôi hồn miết thôi. Mẹ tôi cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến với bà, nhưng nào ngờ, một hôm bà tôi nhận được thông báo từ gia đình ông ở bên Trung Quốc, họ nhắn ông về gấp vì ba ông mất. Ngày đó mẹ vừa sinh tôi được hơn một tuần nên ông không cho mẹ đi. Ông hứa với bà một tháng ông sẽ về, rồi ông sẽ giúp tôi và bà qua đấy đoàn tụ. Mẹ tôi kể, bà tin ông lắm. Trước khi đi ông để lại cho bà tôi hơn 1 triệu, mà 1 triệu khi ấy là nhiều lắm, đủ để mẹ tôi sống gần 1 năm nếu tiết kiệm. Thế rồi ông đi hơn 1 năm mà vẫn không thấy về. Ngày tôi thôi nôi, mẹ kể chỉ có hai mẹ con với nhau. Đến gần trưa thì có người báo rằng cha tôi bị tai nạn xe bên Trung Quốc và chết rồi. Mẹ tôi kể bà khóc nhiều lắm. Lúc ấy bà có cái tạp hóa nhỏ bán đầu mắm muối, cũng đông khách lắm. Nên sau khoảng thời gian biết bà tôi mất, bà bán cả nhà ông mua cho, rồi gom tiền đi về vùng quê Cà Mau mà mua miếng đất nhỏ rồi sinh sống đến khi chết. Nếu nói ra hai mẹ con tôi không có quá nghèo, mà do năm tôi 17 tuổi, mẹ tôi bị người ta lừa hết tiền bạc mà bà có được. Nên kể từ ấy mẹ con tôi sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng mẹ vẫn cho tôi ăn học đến hết năm 12. Sau đó nghỉ học đi làm phụ bếp cho người ta, mỗi ngày được hơn 30.000. Mà lúc đấy mẹ tôi bệnh triền miên, bao nhiêu đó đâu đủ cầm chân được bệnh của mẹ. Cố gắng thêm 2 năm nữa, mẹ tôi cũng qua đời. Còn về tôi, người trong xóm họ nói tôi có nhan sắc, mà tôi cũng công nhận mình khá đẹp. Mẹ tôi nói tôi xinh giống cha mình, kiểu đẹp của con gái Trung Hoa. Xà tư trắng, dáng cao song song, mắt hai mí rõ đẹp to tròn, lại thêm cái mũi ăn hết phần người khác. Nên lúc còn đi học trong trường, các bạn bảo tôi là hoa khôi. Mà hoa khôi có ăn được đâu, đẹp thì sao, đẹp mà nghèo thì cũng đói mà chết. Mà thôi, kể tiếp về vụ lên Sài Gòn. Đi gần 10 tiếng đồng hồ, xe dừng ở bến xe miền Tây Sài Gòn. Tôi bước xuống xe nhìn xung quanh một vòng. Ôi mẹ ơi, đông quá trời đông, người đâu mà nhiều đếm không hết. Đứng tờ hớ một hồi, tôi mới nhớ lời con Thủy nhỏ bạn thân trong xóm đang đi học đại học ở Sài Gòn. Nó dặn dò tôi kỹ lưỡng để bến xe phải gọi cho nó liền để nó lại xước tôi, vì nó nói hai lúa như tôi sẽ bị người ta lừa. Nghe lời nó nói, tôi đi thẳng vào quán nước ngay kế bên quầy bán vé. Tôi vào xin gọi công cộng, thì con Thủy bảo tôi ngồi uống nước đợi nó 30 phút. Nó đang đi học nên chờ nó hết tiết chạy ra. Đến đây tôi xin chạy tình các địa điểm địa danh tôi đã ở. Ngồi đợi nó hơn 30 phút, tôi mới thấy nó chạy xe đến. Con Thủy ngày xưa không giống bây giờ chút nào, phải nhìn kỹ lắm tôi mới nhận ra nó. Ngày xưa trong xóm tôi nó cũng thuộc dạng xinh xắn, như da đen lắm, chứ nào trắng trẻo như bây giờ. Còn nữa, nhà nó cũng bình thường thôi, mà hôm nay nó lại đi con xe tay ga gì đấy xịn lắm, mà tôi chỉ thấy được một lần lúc ông chủ hụi xóm tôi đi đám cưới. Tôi nhận ra nó vừa chạy ù ra chỗ nó đang đứng, nó cũng nhận ra tôi, hai đứa mừng như bắt được vàng. Nữ, mày mệt không? Ta tìm mày miết nãy giờ rồi đấy này. Ừ, tao đợi mày cũng lâu quá rồi, mà nhìn mày lạ quá, tao nhìn không ra luôn. Thôi lên xe đi, tao chở mày kiếm cái gì đó ăn rồi về nghỉ. Tôi cũng đói bụng lắm rồi. Nên nghe nó nói tôi chạy nhanh vào trong tính tiền nước, xong rồi theo nó lên xe đi kiếm gì đó ăn. Hai đứa lỏng vòng nói chuyện xôn xả cười vui một hồi thì nó đưa tôi về chỗ nó ở. Mà chỗ con Thủy thuê cũng rộng lắm, giống như cái nhỏ nhỏ kiểu sang trọng ở quê tôi. Vào nhà tôi nhìn giá rác một hồi, bên trong đầy đủ tivi, tủ lạnh, có cả máy giặt rồi là đồ xịn không, hoàn toàn không giống đồ đạc ở nhà nó dưới quê. Đẹp không nữ? Tôi gật đầu lia lịa, lại đi nhìn thêm chút nữa, trong phòng còn có bàn trang điểm rồi máy lạnh. Trời đất, con Thủy nó giàu quá trời rồi. Ê Thủy, nhà này của ai mà đẹp quá vậy? Của tao chứ của ai? Mày nói thật hả Thủy? Còn Thủy đi đến ngăn kéo tủ, lấy ra một cái sổ hồng đưa cho tôi. Tôi đọc tên trên đó thì đúng là tên nó, Nguyễn Ngọc Thủy. Thật lúc ấy tôi hâm mộ nó vô cùng, mới lên Sài Gòn 2 năm, vừa đi học vừa đi làm mà mua được nhà rồi mua được xe nữa. Thủy, mày làm cái gì nhiều tiền vậy? Mày đưa tao đi làm chung với, tặng tao gửi tiền về quê mua nhang đèn cho mẹ tao. Còn Thủy nó cười ha ha. Mày yên tâm, nhưng để tao đưa mày đi tham quan mấy ngày đã, đi cho biết Sài Gòn chứ, công việc từ từ tính sau. Tôi vui mừng gật đầu, thầm cảm ơn nó trong bụng. Nhưng tôi có ngờ được rằng chính nó lại là người dẫn dắt tôi vào con đường bán dâm cho đại gia, hay người đời khinh bỉ đặt cho cái nghề này cái tên hoa mỹ là kiều nữ. Mà vốn dĩ tên tôi đã là kiều nữ rồi. Có đôi khi là số phận định cho tôi cái nghề này, bởi vì ngay cái tên tôi cũng cảm thấy nó liên quan quá nhiều, mà đời kiểu nữ nào ai có hạnh phúc. Rồi giữa muôn hình muôn vạn sông tố của cuộc đời, tôi liệu có được hạnh phúc như mình hằng mong ước hay không? Hay lại là tôi tự đào hố chôn lấy bản thân mình? Mấy ngày sau, đúng như con Thủy đã nói, nó đưa tôi đi chơi khắp nơi, còn mua cho tôi rất nhiều đồ đẹp. Mà tôi lúc đó ngây thơ, đã biết được kế hoạch đưa tôi vào chồng của nó. Đến hơn một tuần, nó nói muốn đưa tôi đi chơi với đám bạn của nó. Thật lòng khi đó tôi không muốn. Một phần tôi không có tiền, một phần lại ngại, vì tôi có quen biết ai đâu. Nhưng còn Thủy nhất định một hai bắt tôi đi sao bằng được. Nó còn nói đi lần này là để giúp tôi tìm việc làm. Mà nghe đến việc làm là tôi lại quên hết e dè, vì thực sự tôi rất cần tiền. Tôi muốn xây lại nhà, xây cho mẹ cái mộ đẹp, lại muốn bản thân sống sung sướng đầy đủ như con Thủy. Tôi quyết định theo con Thủy đi chơi. Nó cho tôi mặc cái đầm body ôm sát lấy người. Tôi không chịu, nó mới nói là ở đây người ta toàn mặc như vậy. Sửa sau lại trang điểm cho tôi, đến khi chỉnh chu nó nhìn tôi búng tay cái bóc. Quá đẹp, kiểu nữ ơi là kiểu nữ, mà sắp giàu to rồi. Tôi nhìn tôi trong gương, phải công nhận rằng tôi đẹp thật, trông kiểu sành điệu đanh đá, chứ không còn nhà quê hai lúa như trước nữa. 10 giờ tối, hai đứa tôi bắt taxi đến quán 3X. Vừa bước vào trong, tôi hơi hoảng loạn một chút vì tiếng nhạc quá lớn, lớn nhất tôi từng nghe. May là con Thủy nó đỡ tay tôi. Nó hét lớn vào tay tôi kêu tôi bình tĩnh, rồi từ từ là quen thôi. Bước đi đến đâu, tôi được mọi người nhìn chăm chú đến đó. Đến khi lên trên cao, con Thủy mới kêu tôi dừng lại. Nó đi đến cái bàn có một đám người đang ngồi. Nó nói nhỏ vào tai một bà nào đó, nửa giống đàn ông mà nửa lại giống đàn bà. Bà ta nghe con Thủy nói xong mới nhìn tôi chăm chú, rồi bà ta đứng dậy đi về phía tôi. Được đấy Thủy, con bé này giá cao đấy, mà thật là còn không đấy. Má ơi, nhỏ này dưới cả mau lên, chuẩn của Hương Đồng gió nội, má nhìn coi nó còn ngon hơn con lúc đó nữa là. Ừ, rồi hôm nay làm luôn được không? Mối này sang lắm, đẹp trai xoái ca, nhưng anh này đòi gái còn nguyên, con hỏi con bé này coi sao. Tôi thấy bà ta nhảy mắt với con Thủy, rồi sau đó tôi lại thấy con Thủy nói nhỏ vào tai bà ta. Bà ta nhìn tôi cười cười nói với tôi. Con ngoan, nghe lời má là cái gì má cũng cho con muốn được nhà được xe như con Thủy không? Tôi ngu ngơ gật đầu, bà ta cười ha ha như rất vui, sau đó lại kêu con Thủy đưa tôi vào trong. Đi vào một gian phòng ở phía trong, nó không có tiếng nhà chát chúa. Tôi hỏi con Thủy, mà giới thiệu ta làm cái gì vậy Thủy, có nhiều tiền không? Con Thủy nó hơi lo lắng hỏi tôi, nữ, mày chính xác cần nhiều tiền thật nhiều đúng không? Tôi gật mạnh, ừ, nếu vậy ta giúp mày, nhưng một khi mày đã làm rồi là không được bỏ, mày nghe chưa? Tôi lại gật đầu, thật nếu nói lúc tôi lúc này quá ngu, tôi cũng chịu, nhưng biết làm sao được. Mấy ngày qua tôi được chứng kiến con Thủy xài tiền như nước, rồi nào là nhà, xe, điện thoại đắt tiền, quần áo mua mà không hết. Nó như dụ dẫn thôi miên tôi từ từ, cho đến bây giờ cái gì tôi cũng làm, miễn sao có tiền nhiều như nó là tôi đồng ý. Nó nhìn tôi một hồi, sau đó gọi điện thoại cho ai đó, mà tôi nghĩ chắc là gọi cho cái bà nửa nam nửa nữ kia. 5 phút sau, tôi thấy bà ta đi lại, bà ta nhìn tôi hỏi. Vậy là ok rồi nha con, ngoan, mà thích mấy đứa nhỏ nhanh gọn nhẹ như vậy nè. Thủy, con đưa con bé này lên phòng 09 VIP đi, một lát nữa anh Quân anh tới. Con Thủy nhìn tôi, nó dạ bà ta một tiếng, sao lại dẫn tôi đi ra ngoài. Tiếp đến vào thang máy đi lên tầng 3, nên mà tôi sắp phải làm việc. Nữ, mày hên lắm đấy, ngày đầu đi làm đã gặp được soái ca rồi, tao ước còn không được, anh này khó chịu lắm. Tôi ngây ngốc nhìn nó, càng ngày tôi càng có cái cảm giác nguy hiểm. Tôi nhìn con Thủy thật lâu, sau lại hỏi nó. Thủy, tao sắp phải làm cái gì? Con Thủy nó lại nhìn tôi, ánh mắt nó như chứa cái gì đó rất phức tạp. Nó nắm tay tôi đi đến trước cửa phòng 09, rồi nói nhỏ vào tai tôi. Bán Trinh. Tôi hoảng hốt nhìn nó, tôi chắc rằng khi đó mà tôi tái đi vì sợ. Hai tay tôi nắm chặt tay nó, lúc sau tôi như khóc và xin con Thủy. Thủy, mày đùa hả Thủy, gì mà bán Trinh, tao có nói tao sẽ bán Trinh đâu, hay là mày đang giỡn với tao? Con Thủy nó nắm vai tôi, hét vào mặt tôi. Mày ở quê lâu quá nên bị nhiễm phèn rồi hả nữ, làm gì có công việc nào làm giàu nhanh bằng công việc này. Mày tin tao đi, chỉ cần ngủ với anh ta một đêm thôi là mày có liền 100 triệu. Tha hồ cho mày muốn làm gì thì làm, muốn xây nhà, muốn gửi về quê hay muốn làm gì cũng được. Mày nói là 100 triệu? Ừ, là 100 triệu đấy. Tôi hoa mắt ù cả tai. 100 triệu là số tiền lớn lắm. Nếu ở quê tôi có thể mua được bao nhiêu là ruộng, lại sống sung túc được đến bao nhiêu năm. Nhưng việc đó bắt tôi phải đánh đổi đi cái ngàn vàng của mình, tôi không dám nghĩ đến. Tôi nghe người ta nói lần đầu quý giá lắm, lại đau đớn lắm. Tôi không thể nào. Không, không được đâu Thủy. Mày cho ta về đi. 100 triệu đó ta không cần. Ta không cần đâu. Mày cho ta về đi mà. Tao năn nỉ mày đấy Thủy. Con Thủy nhìn tôi như vô lực. Nó lắc đầu buông ra một câu. Không được nữa rồi nữ. Mày đến đây là không đi ra được nữa đâu. Nói xong nó mở cửa phòng xô tôi vào trong. Sau đó lại khóa trái cửa từ bên ngoài, khiến tôi không cách nào thoát ra được. Tôi hò hét, đập cửa rồi lại khóc lóc nhưng để vô ích. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi sợ lắm, sợ dữ. Tôi không ngờ được rằng chính con Thủy lại đưa tôi đi làm cái công việc này. Tôi hận nó, lại hận chính bản thân mình nhiều hơn. Tại tôi ngu muội tin tưởng nó. Nó nói đúng, ở đời này làm cái gì có cách nào kiếm tiền nhanh bằng cách này. Nhưng rồi thì sao, tôi không muốn, một chút cũng không. Lại nhớ đến người mẹ đã mất vì nghèo khó bệnh tật của mình, lại nhớ đến người cha phụ bạc của tôi. Lòng tôi như dấy lên một ước muốn mãnh liệt. Tôi muốn có tiền, có thật nhiều tiền để không phải chết nghèo chết khổ như mẹ tôi. Tôi càng muốn có thật nhiều tiền để đi tìm lại người cha tàn nhẫn của mình, vì tôi tin rằng ông ta chưa chết. Không biết vì lẽ gì tôi luôn tin rằng ông ta vẫn đang sống, vẫn đang vui vẻ chứ không hề chết như lời đồn đại. Tôi đứng bật dậy lao đi, nước mắt lấm lem trên mặt mình. Nếu ông trời quyết đưa tôi vào con đường này thì tôi cũng không cách nào phản kháng lại được. Ngủ cùng đàn ông thôi mà, có gì mà không được. Ngày xưa tôi nghèo khổ, bị người ta sỉ nhục bao nhiêu tôi cũng chịu được. Không lẽ một chút đau đớn xác thịt này tôi lại chịu không được? Cố gắng rồi lại có 100 triệu, khi đó tôi muốn làm gì cũng được chẳng phải hay sao? Vì đời tôi còn gì để mất? Mẹ mất, cha bỏ đi, người thân không còn. Còn tình yêu à, chồng à, thật lòng tôi sợ thật sự. Điển hình là mẹ tôi, bà yêu thương thật lòng, nhưng đổi lại bà có gì? Thay vì chạy theo ước mơ hão huyền, tôi chọn đi theo tiền có phải thông minh hơn không? Được thôi, bán trinh thì bán trinh, 100 triệu tôi sẽ bán. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ cho trôi đi hết phấn son, chỉ còn lại gương mặt mộc vốn xinh đẹp. Tôi ngồi ngây ngốc trên giường đợi người đàn ông hôm nay của tôi. Nửa tiếng sau, tôi nghe tiếng mở cửa, tim tôi đập thình thịch, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt nhìn đăm đăm về phía cửa. Cửa được mở ra, một người đàn ông sơ mi đen quần âu đen bước vào. Anh ta nhìn tôi, hình như có phần ngạc nhiên, mà tôi cũng nhìn anh ta chằm chằm. Tôi như sững sờ vì khuôn mặt anh ta quá đẹp trai. Tôi luôn nghĩ lần này tôi phải bán mình cho một đại gia giả mập nào đó, chứ làm gì được người nào tử tế. Nhưng khi gặp anh, tôi thoáng đứng hình. Anh là người đẹp trai nhất từ trước đến giờ tôi từng gặp. À, mà phải ví như diễn viên trong TV vậy đấy. Người cao, gương mặt hoàn hảo, không hiểu sao lúc đó lòng tôi lại mừng thầm. Mà là kiểu vui mừng không lý do. Em tên gì? Kiểu nữ, tôi nói. Anh ta đi đến trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, nhìn hồi lâu. Ai dạy em không trang điểm khi ngủ với tôi? Tôi ngu ngơ không hiểu gì, cứ nhìn anh chăm chăm. Anh ta lại cứ nhìn tôi. Một lát sau tôi thấy cằm mình hơi đau. Tôi khẽ nhào mắt, tay nắm lấy tay anh ta. Đau, đau, thả ra. Anh ta không thả tay mà lại lớn tiếng hỏi tôi. Em trả lời tôi, ai dạy em? Không ai, à không, không ai dạy hết. Tôi không quen trang điểm. Nhưng nhìn ra sự thật lòng trong tôi, anh ta buông tay ra, dừng dừng nói một câu. Tôi không thích người khác điều tra mình, nếu là vô tình thì tôi bỏ qua cho em. Tại tôi ôm cảm mình, mà cho anh ta nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Một lúc lâu sau như đã hết đau, tôi mới nhìn anh ta. Em xong chưa? Tôi muốn nhanh lẹ. Mặt tôi đỏ ửng lên, anh ta muốn cái gì nhanh lẹ? Thật lòng tôi không biết phải làm sao, cứ đứng ngây người ở đó. Em không biết làm gì à? Lần đầu gần đàn ông. Tôi xấu hổ gật đầu, anh ta sập điếu thuốc trên tay mình, đi lại phía tôi. Anh ta một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại luồn từ dưới váy tôi mò vào trong. Tôi giật mình định vùng dậy thì lại bị anh ta ôm chặt lại. Anh ta sờ sờ chỗ cô bé kia phải cái, lại nhìn tôi cười như kiểu khinh bỉ. Cô bé, em ướt rồi. Tôi càng xấu hổ dữ dội hơn. Anh ta thả tôi ra, hai tay dùng lực kéo tuột chiếc váy body trên người tôi. Hoảng quá tôi che chắn khắp nơi, nhưng che làm sao được, hai bàn tay bé tí thì che được cái gì. Bỏ tay ra. Nghe tiếng anh ta nói, tôi giật mình bỏ tay ra. Cả thân thể tôi gần như trần truồng, ngoài chiếc áo ngực cùng cái quần nho nhỏ. Anh ta càng nhìn tôi càng thẹn, cứ vặn vẹo không đứng yên. Em biết tôi cần tìm gái chính. Tôi gật đầu. Được, cho tôi. Tôi lại gật đầu. Chuyện gì đến cũng đến, anh ta đẻ tôi xuống giường, hôn môi tôi duy nhất một lần, rồi trực tiếp đưa cây gậy thịt vào trong người tôi. Lúc vừa vào tôi đau đến tê dại, cả người vặn vẹo đến đáng thương. Không hiểu vì sao tôi như cảm thấy anh ta dường như xử lại một chút. Sau đó anh ta ôm chặt mặt tôi, nói: Em phải làm, tôi không xử lại được. Tôi lúc này nước mắt ướt nhòa, cắn răng thật mạnh vào môi, tôi gật đầu. Anh ta từ từ đi vào, thật sự đi đến đâu tôi như chết đi đến đó. Đến ranh giới giữa con gái và đàn bà, anh ta như thật nhẹ nhàng một tấc xâm chiếm lấy tôi. Tôi như cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra. Tôi thấy anh ta rút ra, sau như kiểm tra gì đó thì tôi không rõ. Tôi chỉ thấy anh ta cho người đi vào đưa khăn cho anh ta rồi ra ngoài. Khi ấy tôi được anh ta che chắn hoàn toàn. Ngước mặt lên, tôi nhìn thấy anh ta dùng khăn lau trên cây gậy kia, rồi hình như lau ra được vết máu hồng hồng đỏ đỏ. Không nhiều, chỉ một ít thôi, nhưng rất đậm. Anh ta lại dùng cái khăn đó lau sơ dưới cô bé tôi, lại ra thêm một ít máu. Như đã thỏa mãn, anh ta để vội chiếc khăn lên bàn, tiếp tục đi vào trong cơ thể tôi. Lần này vẫn còn đau, nhưng cảm giác không quá đau như lần trước. Anh ta lúc đầu nhẹ nhàng, sau lại mạnh mẽ vàng dội mà xâm chiếm. Còn tôi lúc đầu có đau đớn, nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển thành một dạng khoái cảm khó nói. Tôi cảm nhận từng nhịp va chạm của anh, mỗi lần đều chạm đến đỉnh điểm của tôi. Từng cuộn sóng trào dâng trong người, tôi như đạt gần đến cực điểm. Cùng lúc đó anh ta như đi vào một cú sâu, cú đâm ấy như đưa tôi lên tận mây xanh, cảm giác tê dại không nói nên lời. Xong việc, anh ta đứng lên đi vào phòng tắm, còn tôi vẫn nằm đó nhìn chân chân lên trần nhà. Như vậy là tôi đã có 100 triệu, cũng như vậy mà tôi đã bị biến thành đàn bà. Người trẻ gả nước mắt, tôi là đang vui mừng hay đang đau khổ đây? Tự mình bật dậy, dù đau đớn nhưng tôi vẫn cố gượng, hai chân đứng như không vững, tôi cố gắng đứng thẳng tự mặc quần áo. Xong hết, tôi ngồi đợi anh ta. Một lúc sau anh ta đi ra ngoài, tay lấy trong túi quần ra một xấp tiền, anh ta đưa cho tôi. Của em, tôi rất hài lòng, đây là tôi cho thêm em, cứ cầm lấy. Tôi cười chua chát nhận lấy xấp tiền, cô vội chiếc túi định ra ngoài. Tôi đưa em về. Tôi quay lại nói. Không cần, tôi và anh xem như đã xong, tôi tự về được. Ok, đây là danh thiếp của tôi, em giữ đi, sau này cần tiền thì tìm tôi. Tôi có ý không muốn nhận, nhưng nghĩ lại anh ta cũng có ý tốt. Thôi thì cứ nhận đi, nhận rồi đâu có nghĩa sẽ gọi. Trước khi bước ra cửa, tôi nghe được một câu nói của anh ta. Kiểu nữ, tôi và em rồi sẽ gặp lại. Tôi không quan tâm đến lời anh ta nói, vì về tôi bây giờ đâu cái gì còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn đi về mau thật mau, tìm một chỗ thoải mái mà nằm xuống. Vừa bước ra cửa, tôi gặp con Thủy đang đứng loay hoay dựa vào tường. Nó thấy tôi đi ra thì mau chân đi đến. Mày thấy sao rồi nữ, ổn không? Ta bình thường, mày lo cho tao từ khi nào vậy? Tôi lạnh nhạt nói với nó. Ừ tao không cố ý, nhưng tại tao cần tiền. Tôi nhìn nó, nỗi út nghẹn trong tôi như càng ngày càng cao. Hóa ra không phải tôi nói tôi muốn có nhiều tiền mà nó đưa tôi đến đây, mà vì nó đang cần tiền nên lừa tôi đi làm công việc này. Thế mà tôi vẫn còn nghĩ tốt cho nó, nghĩ vì tôi muốn nên nó mới giới thiệu đại gia cho tôi. Trời ạ, con nhỏ quê như tôi bị cô bạn thân mình lừa, nghe buồn cười quá. À, mà nói đến cùng là do tôi ngu, chứ nào trách được ai. Không hỏi cũng không chịu tìm hiểu, cứ nghe nó cái gì cũng nghe nó. Mày được chia bao nhiêu tiền? 20 triệu thôi. Nó ly nhi nói. Tôi cười khẩy, nó được chia 20 triệu để giới thiệu tôi bán trinh cho đại gia. Chắc bà nửa nam nửa nữ kia phải được nhiều hơn gấp bội. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết được rằng khi ấy con Thủy được tận 50 triệu, còn bà tú bà kia thì phải hơn 70 triệu. Mà trong khi đó, tôi là người bán đi cái quý giá nhất của đời mình mà lại không bằng số tiền của hai kẻ môi giới cộng lại. Chùa chát. Nói sơ qua khoảng tiền nong của vụ bán trinh, có người nghe chắc không tin được vì sao bán trinh giá lại cao đến thế. Cả con bán và con môi giới cộng lại đã hơn 200 triệu. Cũng đơn giản thôi. Đại gia người ta hay đổ nhau rằng lúc nào làm ăn xui xẻo hay lỗ thì nên đổi vận một chút, mà cách đổi vận kinh tởm này là đi mua máu chi nữ. Họ chọn những cô gái còn trong trắng để quan hệ, xong có người giữ lại máu, có người chỉ thấy máu trinh dính vào ga giường thì cũng xem như là đã mua. Còn về giá cả thì tất nhiên càng nai càng ngây thơ thì giá càng cao, mà giá của tôi cũng thuộc dạng cao lắm rồi, hơn 200 triệu chứ ít ỏi gì. Mày đưa tao về nhà, được không? Ok, mày xuống gặp bà Cindy lấy tiền, rồi tao đưa mày về. Tôi chỉ gật đầu không nói gì, tôi đưa tay cho con Thủy dìu đi xuống. Nói thật, chân tôi run rẩy như không bước đi nổi nữa rồi. Người đàn ông khi nãy như quỷ dại xoa hút đi hết sinh khí trong cơ thể tôi. Tôi bây giờ như cái xác không hồn mà bước đi. Còn Thủy đưa tôi xuống phòng người đàn bà tên Cindy. Bà ta đưa cho tôi gói tiền được bao trong giấy màu đỏ tươi như màu máu. Con gái, nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại tìm ta nghe không? Làm ở chỗ ta thì con là VIP rồi, muốn gì cũng được. Coi Thủy như vậy mà giá không cao bằng con đâu, ngoan. Tôi cười cười nhìn bà ta, thật lòng làm nữa hay không thì tôi không biết, nhưng trước mặt tôi ghê tởm con mụ này quá rồi. Người thì ú nú ú nẩn, lại còn trang điểm đậm lè, ăn mặc siêu rùa hết chỗ nói. Tôi chỉ nghe người ta hay nói người nhà quê như tôi mới thích màu mè thôi, chứ người thành thị thì làm sao như thế được. Xem ra cái gì cũng là có ngoại lệ rồi. Tôi cùng con Thủy bắt taxi đi về. Trên đường về tôi không nói câu nào, mà nó hình như đang cảm thấy hối hận hay sao nên cũng không dám nói chuyện với tôi. Về đến nhà, tôi đi nhanh vào nhà tắm, xả nước thật mạnh. Tôi muốn tắm trôi đi hết những nhơ nhớp khi nãy. Tôi cởi nhanh bộ váy body, cởi bỏ hết tất cả. Sau đó tôi dùng bông tắm chà sát lên khắp cơ thể tôi, đặc biệt là ngực cùng cô bé nhỏ. Vừa làm tôi vừa khóc, không như khi tôi biết mẹ tôi mất vậy. Đến khi những chỗ da thịt đó ửng đỏ, cảm thấy đau rát tôi mới dừng lại. Ngồi phịch xuống nền nhà, tôi khóc đến tê tâm liệt phổi, hai tay đấm vào ngực. Tôi tự trách bản thân mình sao ngu dại, trách mình quá tin người, che luôn cả số phận trớ trêu. Một cô gái nông thôn như tôi thì làm gì biết cạm bẫy thành phố mà tránh. Như sao ông trời không thương tiếc cho số phận tôi chút nào, tại sao vừa lên thành phố chưa kịp nhìn quen mặt đường đã bị hành ra đến như vậy rồi. 20 tuổi, việc này đến với tôi có quá sức hay không? Ngồi gần một tiếng đồng hồ, tôi mới lững thững bước ra ngoài. Vừa đi ra tôi đã thấy con Thủy đứng đợi, tay nó cầm ly sữa tươi. Mày uống đi nữa, rồi nghỉ đi, mà tao đưa mày đi mua sắm quần áo. Con Thủy nó cười nhe răng nói với tôi. Tôi nhận ly sữa từ tay nó, uống một hơi cạn. Tao ngủ lại một đêm, mày tao dọn đi, mày không cần phải lo cho tao. Sao vậy nữ, mày ở lại đi, hay là mày giận tao? Thôi mày cho tao xin lỗi, mày đánh tao đi, hay mày chửi tao đi, chứ đừng bỏ đi như vậy. Không, mày không có lỗi gì đâu, là do tao ngu thôi. Hơn nữa tao cũng có tiền rồi, chứ sao gì cũng nên ra ngoài ở, làm sao ở nhà mày mãi được. Còn Thủy nắm tay tôi thấy nó khóc. Tao xin lỗi mày nữ ơi, nhưng mày hiểu cho tao, hôm nay tao mà không có tiền là bọn cho vay nó xiết nhà tao, buộc lòng tao phải làm vậy. Tao mua nhà này nhiều tiền lắm, để bọn nó xiết vì 50 triệu thì tội cho tao. Mày thiếu nợ hay tao thiếu, sao mày không hỏi tao trước, việc quan trọng như vậy mà mày muốn là mày làm. Tôi hét lên. Còn Thủy khóc ngất lên ngất xuống, chắc khi nãy khóc nhiều quá nên bây giờ cạn nước mắt rồi cũng nên. Tôi buông tay còn Thủy đi lưng thững về phòng, đóng ẩm cửa lại, tôi ngã mình vào nệm êm. Sáng ngày hôm sau tôi dọn đi thật, mặc cho con Thủy khóc nức nở, tôi quyết định đi không hối tiếc. Biết không là chuyển được tôi, con Thủy cũng không xin nữa, nhưng nó muốn đưa tôi đi tìm nhà. Tôi đồng ý, vì thú thật kêu tôi đi tìm chỗ khác ngay lúc này còn khó hơn việc đi bán chinh tối qua. Lò mò cả buổi, tôi cũng tìm được nhà. Là một căn chung cư hơi cũ, nhưng không sao, nhà như vậy đã là tốt lắm rồi. Còn Thủy đòi ở lại với tôi hôm nay, nó nói ngày mai đưa tôi đi mua nội thất sau nhà. Tôi không đồng ý, nhất quyết không đồng ý. Không phải vì tôi muốn cắt đứt liên lạc với nó, mà vì tôi muốn tự mình đi mua những thứ mình cần. Tôi đâu mãi dựa vào con Thủy được. Mà hơn nữa về việc nó lừa tôi đi bán chinh, tôi vẫn chưa tha thứ được cho nó. Nên thời gian này tôi và nó đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn. Nói qua nói lại một hồi, con Thủy nhét vào tay tôi cái điện thoại di động. Tôi nhìn cái hộp thì thấy hình một con cá đẹp lắm, mà cũng chẳng biết điện thoại này hiệu gì. Mất mấy ngày sau tôi mới biết đây là con iPhone X đang sốt nhất hiện nay. Tao cho mày, cái này của thằng kia cho tao, mà tao có một cái rồi. Mày cầm đi để cho tao đỡ ân hận, xin tao lắp sẵn, mày chỉ việc xài thôi. Nói rồi con Thủy bỏ đi một nước, tôi kể mãi mà nó không thèm quay lại. Mà thôi, tôi cũng không phải kiểu ngu ngơ gì, nó cho thì tôi lấy, chứ cũng không phải tôi xin. Dù gì nó cũng ám được của tôi số tiền kha khá rồi đấy chứ. Phà nhà đóng cửa lại, tôi quyết định tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ xuống dưới nhà bắt taxi đi ra bưu điện. Là mà ở chỗ bưu điện gần 20 phút tôi mới làm xong cái mảng thủ tục. Mà phải nói thủ tục ở Việt Nam cũng dườm già. Tôi gửi về cho bà Sáu 30 triệu rồi viết cho bà mấy dòng. Đại khái là nhờ bà Sáu sửa sơ lại cái nhà cúng cơm cho mẹ rồi mua thêm trái cây hoa quả tươm tất. Còn đâu tôi gửi cho bà Sáu riêng 3 triệu coi như công nhờ vả. Còn về phần bà có nhận số tiền tôi cho không thì tôi cũng không biết. Mà tôi nghĩ chắc có. Ai chứ bà Sáu tính cũng sòng phẳng lắm. Tổng không bữa tôi cũng được 130 triệu, gửi cho mẹ 30 triệu, tôi còn chẵn 100, mà sáng nay lại cọc tiền nhà cùng trả trước gần 10 triệu, cũng giải lặt vặt sáng giờ tôi còn đâu gần 90 triệu, mà 90 triệu này tôi phải vừa tiết kiệm vừa mua tiêu hợp lý hết sức có thể. Ngồi trong taxi, ông bác chở tôi đến trung tâm mua sắm gần nhà nhất, để mua về vận chuyển cho gần. Cũng may ngày đó mẹ cho tôi ăn học đến hết 12, cũng coi như hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản. Nên dù nhà quê nhưng tôi vẫn không quá ngu ngơ, cái gì nên biết thì tôi cũng học rất nhanh. Tôi năn nỉ được bác tài xế taxi đưa tôi đi mua đồ điện máy, mà cũng chủ yếu học cách giao tiếp của người ta. Cũng may là ông bác này cũng tốt bụng, chịu khó mua giúp tôi một số đồ điện như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy quạt, rồi cả nồi cơm điện. Thanh toán hết gần 30 triệu, mặc dù có chút sát tiền nhưng xem ra tôi cũng hài lòng không ít. Tôi cứ sắm sửa cho đầy đủ vào, sau này hết tiền còn có chỗ chui ra chui vào. Sau khi cho địa chỉ để bên giao hàng đến lắp đặt thì tôi ra taxi về trước. Về đến dưới chung cư, tôi trả tiền taxi và bo cho ông bác 200.000. Ôi cảm ơn cô nhé, sau này có cần đi đâu thì gọi tôi, nhà tôi cũng gần đây thôi. Dạ, sau này đi đâu con sẽ gọi bác. Ông bác đưa cho tôi cái danh thiếp. À, thì ra là ông chạy xe nhà, hèn gì tôi nhìn xe nó không giống lắm với mấy chiếc tôi với con Thủy từng đi. Cảm ơn rủ rít một hồi, tôi cũng đi lên nhà. Phải tính toán xem đồ đạc để đâu là tiện mà gọn nữa chứ. Đợi bên giao hàng đến giao và lắp đặt xong xuôi cũng hết một buổi chiều. Vì tiếc khoản tiền chưa giờ đã mua sắm, nên hôm nay tôi quyết định ăn mì gói một bữa. Nhưng nói thật, không hiểu như thế nào, nhưng tôi cảm thấy đến cả mì gói ở Sài Gòn cũng ngon hơn ở quê tôi rất nhiều, thật là ngộ. Một tháng sau, tôi dọn ra sống một mình cũng được gần một tháng. Mọi thứ đều rất ổn và tôi cũng đang tập quen dần với nhịp đập của thành phố phồn thịnh. Hàng ngày, sáng tôi theo chân các chị trong khu đi tập thể dục, rồi lại tạt ngang qua chợ mua đồ ăn, đem về nấu nướng cũng hết cả buổi trưa. Ăn cơm xong thì lại nằm nghỉ trưa một lát, đến chiều lại thong thả đi bộ lơn ton công viên hay đâu đó. Nếu như không phải con Thủy ngày nào cũng gọi hỏi thăm tình hình, thì có khi tôi quên mất mình làm công việc gì và mình không phải là tiểu thư con nhà gia giáo. Đến một buổi chiều nọ. Alo? Bé nữ hả con? Dạ, con là nữ. Ừ, má nè, má xin đi nè, con nhớ má không? Tôi thoáng giật mình vì giọng the thé của mụ ta trong điện thoại. Thật lòng từ ngoại hình đến giọng nói của mụ, tôi không ưng được điểm nào. Dạ, con nhớ, má gọi con có gì không má? Hà hà, má tính hỏi con sao chưa thấy liên lạc lại cho má, nghỉ ngơi cũng cả tháng rồi, phải đi làm lại chứ con? Ơ má, con Thủy nó có nói vậy đâu má? Mụ ta lại cười é é trong điện thoại. Lần này giọng có chút chanh chua hơn. Nữ, con giả ngu hay ngu thiệt vậy con gái? Đã dấn thân đi làm đào thì làm gì có con nào bỏ được, trừ khi con không cần tiền. Mà má nói con biết nha, chỗ má là VIP nhất cái Sài Gòn này rồi đấy, không đâu có khách sộp như ở đây đâu. Tôi chần chừ một lát. Má hãy để con gọi lại cho má sau nha, được không má? Ok con gái, nhìn lẹ lẹ nha, má không thích đợi lâu. Vừa tắt máy, tôi bấm gọi nhanh cho con Thủy. Thì đúng như tôi đoán, nó cho số điện thoại tôi cho bà Cindy kia. Nhưng thôi, con Thủy có tính bàn đứng bạn bè tôi rảnh quá rồi, cũng không thèm trách nó làm gì. Im lặng một lúc lâu, tôi mới nghe giọng nó buồn rầu thở dài trong điện thoại. Nữ, có lẽ tao sai khi đưa mày đi bán trinh, nhưng mày biết không, cái thứ con gái tỉnh lẻ như tụi mình không có đất mà ngoi lên đâu. Như tao ăn học vậy, chứ sau này ra trường cũng không có việc gì làm an ổn, bởi vì tao gốc tỉnh lại không có ai che rủ lót lưng. Mày muốn nói gì Thủy? Không, tao tâm sự với mày thôi. Hôm qua tao có ghé chỗ má. Bà nói mày là hàng ngon, hàng độc, giá của mày cao gấp mấy lần đám tụi tao. Bà muốn đưa mày làm đào VIP cho bà, nên bà xin giao số điện thoại mày. Tôi mệt mỏi không muốn nghe tiếp. Thôi, tao không nói nữa. Mày, nghe tao nói hết đà nữ, mày không có thoát được bà đâu. Ở Sài Gòn này, bà là má mỉ nổi danh, muốn kiếm mày dễ lắm. Đã làm là mày phải làm luôn, chứ khi nào có đại gia mua mày từ bà thì mày mới trốn được. Lần này tôi nổi điên thật sự, tôi hét lên. Mày bớt nói nhảm đi được không Thủy? Tao thiếu tiền thiếu nợ gì bà? Mày không thiếu, nhưng bà có clip của mày, clip mày ngủ với đại gia đấy. Tôi như không tin phải tay mình, để nỗi tay tôi cầm điện thoại run run. Mày nói gì vậy? Thủy, clip gì? Còn Thủy như buồn rầu trong điện thoại. Ừ, là clip mày bán trinh cho đại gia. Bà không cho mày làm việc yên ổn đâu. Mày làm ở đâu, bà phá đến đó. Ta từng như vậy rồi. Tôi vẫn còn nghe được tiếng con Thủy la hét trong điện thoại, nhưng tai thì nghe còn hồn tôi đã đi tự phương nào. Còn Thủy nó nói, cái bà nửa nam nửa nữ kia giữ đoạn clip tôi bán thân. Nó còn nói bà ta sẽ phá tôi không cho tôi làm ăn chân chính. Hà hà, sao lại nực cười đến như vậy cơ chứ? Sao tôi lại không được cuộc sống bình thường an lành như bao người? Tại sao cuộc đời lại đưa đẩy tôi vào bước đường tăm tối như thế này? Tôi làm gì sai? Tôi có làm hại ai bao giờ đâu? Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng tôi không hề muốn mình đi theo con đường buôn bán thân xác này một chút nào. Lần đầu tiên có thể cho rằng tôi ti tiện, tôi ham tiền, ham vật chất, nhưng tôi chỉ cần làm một lần đó thôi và không muốn làm thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng hình như không ai cho tôi dừng lại, tôi bị họ nắm cán. Một đứa quê mùa ngủ sốt như tôi bị họ lôi kéo vào con đường sỏi đá mà chính bản thân tôi lại chỉ biết trơ mắt để họ sát đi. Nữ ơi, sao mày hèn quá vậy? Ngồi phịch xuống nền nhà, tôi như phát điên, như muốn kiếm cái gì đó để đập phá. Nhưng nghĩ lại cái gì trong căn nhà này đều là tiền tôi đau khổ lắm mới kiếm và mua được. Giận đời thì giận, nhưng tiếc của lắm. Thôi thì cứ cố mà chịu đựng vậy. Quá mệt mỏi, tôi ngã cả ra nền nhà, ngước mắt nhìn lên khoảng trần nhà vốn màu trắng nên đã chuyển sang xám lờ mờ. Thật tình cuộc đời tôi cũng giống như vậy. Mới một tháng trước thôi, tôi là cô gái trong trắng yêu đời. Vậy mà bây giờ cuộc đời tôi như dần chuyển thành màu đen tàn nhẫn. Lại như đến ngày hôm qua bà Sáu gọi lên, bảo rằng đã sửa sơn lại nhà cho mẹ tôi. Số tiền tôi gửi vừa đủ để bà kêu thợ đến dựng lại phết nhà cũng như lợp lại mái tôn mới. Rồi bà sắm sửa thêm cho bàn thờ mẹ tôi thêm một chút khang trang. Nghe bà kể mà tôi mừng trong bụng, nhưng thì ra nó cũng chỉ sửa sơ được cho đỡ tồi tàn, chứ nhiêu đó làm sao mà xây được nhà mới, có chưa kể xây mộ cha mẹ nữa. À, tôi lại nhớ bà chủ quán cơm lúc tôi làm thuê, có lần lỡ làm bể cái chén, bà ta chửi tôi gần 3 tiếng đồng hồ. Hay thật là tôi làm ăn chân chính mà vô tình rơi đồ là bị ăn chửi không thương tiếc đến như vậy. Ừ, mà đâu phải chửi là hết, còn bị chửi hết một ngày lương. Thế mà công việc bán thân này lại. Ngồi bật dậy, tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời bắt đầu mưa tí tách. Buồn cười thật mà, ông trời hôm nay lại rơi nước mắt vì tôi cười đấy. Được thôi, nếu tất cả đều muốn, tôi cũng sẽ chấp nhận, nhưng làm gì cũng phải do tôi quyết định chứ đúng không? Tôi sẽ làm đĩ, mà là làm đĩ cao cấp. Chiều ngày hôm sau khi đã hẹn giờ giấc gặp mặt với bà Cindy, tôi ủ ải lê thân xác đến nhà riêng trên đường ít gặp bà. Đập vào mắt tôi là ngôi nhà, à mà không, phải gọi là biệt thự mới đúng. Ôi mẹ ơi, đẹp và sang trọng. Trong bụng thì trầm trồ khen ngợi, nhưng trên mặt tôi vẫn cố tỏ ra không có gì. Bà Cindy đợi tôi ngoài vườn hoa của bà ấy, đứng kế bên bà ta là mấy cô gái xinh đẹp yêu kiều. Họ nhìn tôi bằng cặp mắt dò xét, trong số đó có một con bé tầm 17 tuổi thôi. Trông con bé đáng yêu vô cùng, nó nhìn tôi chăm chú sau lại nở nụ cười. Tôi cũng nhìn lại nó cười xem như đáp lễ. Tôi nghe bà ta ra lệnh cho mấy cô gái ấy đi về, nếu tôi đoán không lầm thì đây là các con của bà ấy. Sau khi bọn họ lục tục đi về, tôi mới nghe bà ta cười sang sảng nói với tôi. Tụi nó nhìn sành điệu quá hả nữ, sau này con theo má còn hơn như vậy nhiều. Tôi không nói gì, chỉ cứ cười cho có lệ. Mà mồ tổ cha bây, hôm nay mới chịu đến gặp má, chứ má không gọi thì bây cũng im luôn hả? Thật, má buồn bây dữ. Dạ, má đừng buồn con, tại con có việc phải lo nữa, sau việc là con tới kiếm má liền đây. Một tháng qua, tôi cũng đã dần quen với lối sống thực tế hơn ở cái đất Sài Gòn này. Ngày xưa khi còn dưới quê, xung quanh toàn là bà con trong xóm, họ thiệt tình, mình cũng tỉnh thiệt lại. Còn bây giờ ở nơi xa hoa nhiều cạm bẫy như thế này thì việc lừa lẹo một chút hóa ra lại dễ sống. Thế nên tôi lại cười giả lả nhìn bà ta. Má, hôm nay má kêu con tới đây là có việc gì dạy dỗ con vậy má? Bà ta nhìn tôi như kiểu hài lòng. Ehem, người đàn bà này xem ra vẫn thích người ta xu nịnh rồi đây mà. Ừ, má không có giận bây đâu. Mà tại hôm nay má cũng muốn kêu bây đến coi khi nào bây đi làm lại được cho má. Chứ người đẹp như bây bỏ không làm thì tiếc của trời quá. Dạ, tùy má sắp xếp. Bà Cindy nhìn tôi kiểu cười rất vừa ý, chắc mẩm bà ta nghĩ tôi còn nai tơ, chưa biết được cái gì. Thôi kệ, vào tay lão tú bà này nên giả nai hiền lành là dễ sống nhất. Hôm nay hay mai đi khách được đây con gái. Khi nào cũng được má, nhưng mà con có điều kiện. Bà Cindy lần này nhìn tôi như có chút gì đó cảnh giác. Tôi thấy bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc lâu sau mới nghe bà ta lên tiếng. Con là đứa đầu tiên ra điều kiện với má đó nghen. Nhưng không sao, con nói đi, má nghen. Dạ má, giá cả má cứ sắp xếp. Con về phụ tiếp khách, con chỉ tiếp đàn ông chưa có vợ. Loại người nào cũng được, chỉ cần chưa có gia đình vợ con là con đồng ý. Tôi nghe bà ta phá lên cười ha ha. Kiểu nữ, nếu mà nói không được thì sao hả con gái? Lời này tôi nhìn bà ta rất cương quyết. Má, con đâu còn cái gì để mất đâu má. Không nhà, không cha mẹ, má ép con, không biết lúc bị dồn ép, con có thể làm ra loại chuyện gì nữa. Mà đời con có ra sao cũng được, chỉ sợ ảnh hưởng đến má. Bà ta ngưng cười, gương mặt có phần đanh lại. Nữ, con uy hiếp má hả con? Tôi dịu giọng cười hì hì. Con không có dám đâu má, mà cũng biết con nhà quê thiệt tình mà. Tôi lại thấy bà ta như suy nghĩ cái gì đó đầm chiều lắm. Một lúc sau lại nghe tiếng bà ta cười the thé lên. Nói thật tôi dị ứng với bà này, nhìn bà ta tôi không ưng được cái gì. Tôi là người gì đâu mà xấu không điểm hở. Được, má đồng ý với bây. Ở đây bây là nhất rồi đấy. Đã diễn kiểu ngây thơ, tôi phải diễn đến cùng. Bà Trần bốn cẳng tôi chạy đến chỗ bà ta, ôm chầm bà ta một cái, kiểu nũng nịu nói. Con cảm ơn má, mà tốt với con quá. Tôi với bà Cindy nói qua lại thêm một chút rồi tôi cũng ra về, mà bà ta báo khi nào có khách sẽ gọi cho tôi. Cũng được, hôm nay tôi muốn đi mua một số quần áo để mặc. Nói chứ từ bữa con Thủy cho tôi mấy bộ đến nay tôi đều không đụng đến. Đẹp thì có đẹp, nhưng nói thật tôi không quen mặc đồ của người khác cho. Cái tính này người ta hay nói nghèo mà sĩ. Ừ, mà chắc tôi có tính sĩ thật nên bây giờ mới đi làm đĩ đây. Ha ha. Đến đây chắc có người nghĩ sao con người tôi mau thay đổi đến vậy, đúng không? Thật sự nếu không thua theo bọn chúng, bọn họ thì tôi biết làm cái gì khác bây giờ. Không lẽ một mình tôi đứng lên đấu tranh rồi báo công an đủ kiểu như trong phim cảnh sát phá án à? Nghe là thấy mắc cười rồi. Tép diều nhỏ nho như tôi thì làm gì được. Ở cái Sài Gòn này tôi như con kiến nhỏ không tổ, không bầy đàn, không có kiên chúa bao bọc. Cái tôi có chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp cùng hiền lành này thôi. Kêu tôi hãy mạnh mẽ chống chọi lại lũ mua người đó thì thôi xẻ đi. Thả kêu tôi đi chết có vẻ nghe dễ dàng hơn một chút. Mà nhiều khi tôi không hiểu cái tính mau lẹ này của tôi được di chuyển từ ai nữa. Nói thật từ nhỏ, cái gì tôi đều học rất mau, đặc biệt là học cách sống, cách nhìn tình hình mà hòa nhập. Cũng may là tôi nhanh hẹ, chứ cái kiểu đau khổ dằn vặt giống như trong phim tình cảm cho tôi đã bị bán đi từ lâu rồi quá. Không về thẳng nhà, tôi bắt taxi đến trung tâm nổi tiếng gần đó. Vừa bước đến cửa trung tâm, tôi gặp mấy cô gái khi nãy ở nhà bà Cindy. Con bé đáng yêu khi nãy cười với tôi, nó nhìn thấy tôi trước sau lại nói gì đó với đám bạn của nó. Không hiểu sao tôi lại thấy bọn nó như đang đứng đợi tôi, mà cũng không quan trọng, tôi cứ chậm rãi mà bước đi. Đến ngay cửa, con bé đáng yêu đó tiến lên ngăn tôi lại, tay nó bắt lấy tay tôi. Chị là Kiều nữ à? Tôi nhìn nó cảnh giác, gật đầu. Em là Duyên, sau này tụi em là đồng nghiệp của chị đấy. Con bé Duyên nhìn tôi cười ngây thơ, cả đám tụi nó cũng nhìn tôi cười cười. Chị đừng ngại, sau này cùng chỗ chị em, hơn nữa tụi em cũng mới vào thôi. Một con bé khác đứng xa nói. Tôi nhìn sơ qua đám tụi bé Duyên, có bốn đứa, ngoài con bé Duyên với con bé vừa nói khi nãy thì còn hai đứa nữa. Nhưng có vẻ hai đứa này khó gần mà nhìn ra chắc là hơn lớn tuổi hơn tôi. Không nói gì nhiều, tôi cười chào bọn nó. Chào mọi người, tôi tên Kiều Nữ, sau này có gì mong giúp đỡ. Một đứa tụi nó cũng tự giới thiệu tên tuổi mình cho tôi biết. Như tôi đoán không sai, con bé Duyên chỉ mới 17, còn một con bé nữa cũng đáng yêu lắm, 19 tuổi tên Hoa, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Hai người còn lại một người 22 tên Thương, một người 25 tên Thảo. Xem ra hai người này là ma cũ trong đó rồi. Chị Thương nói với tôi, em đi đâu vậy cô bé? Nếu đi mua sắm thì đi chung đi, dù sao cùng chỗ làm chung không hả? Tôi không trả lời, cũng chỉ cười cười gật đầu. Thật lòng làm quen thêm một số người nữa cũng không có gì là không tốt cả. Ở đất Sài Gòn này, kiểu gì cũng phải có bạn bè. Con bé Duyên nó choảng tay tôi nói chuyện dìu dít, nhìn nó như con chim nhỏ ồn ào mà đáng yêu vô cùng. Nhưng nó ra cũng tội nghiệp, tuổi đời còn nhỏ quá, làm sao lại đi làm cái việc này cơ chứ? Hay là nó cũng giống như tôi? Đi loanh quanh mua được mấy bộ váy cũng đẹp, đặc biệt là ghé cửa hiệu đồ lót mua thêm vài bộ sexy. Cả tôi và đám bé Duyên cũng vậy, làm cái nghề này đồ lót nó hot hơn đồ ngoài. Vừa chọn đồ, tụi tôi cũng rôm rả. Nữ, em đi mấy lần khách rồi? Chị thường hỏi tôi. Dạ, mới lần đầu thôi chị. Lần này tôi mới nghe được tiếng bà Thảo nói chuyện. Ừ, vậy đó mới. Mà tao nghe bà Cindy nói mày có giá lắm hả? Bà Thảo nhìn tôi vừa cười vừa nói. Thật lòng tôi cũng bất ngờ với cách nói chuyện đâm thẳng của bà này. Tôi trả lời. Cái này em đâu có biết được, em cũng ở quê mới lên. Bà Thảo cùng bà Thương cười vui vẻ. Sao bà Thảo lại đánh nhẹ vào tai tôi? Bà ta nói. Tao giỡn thôi, mày đừng có căng thẳng quá. Cả bọn lại cười ha ha. Tôi cũng cười, nhưng trong bụng lại cảm thấy bà này giỡn nhạt nhẽo vô cùng. Không biết là bà tính thẳng hay thích móc. Câu tôi nữa, ai đời mới gặp lại đi hỏi cái việc vô duyên như vậy cơ chứ. Mà thôi, tôi cũng không phải ngu. Nhưng nhìn ra về cánh tôi yếu, trước hết cứ đi chung với đám này coi sao. Có bạn có bè vẫn tốt hơn là cô độc một mình. Một hồi đó tôi nghe thằng bé năm BD6 tôi nó kể, cái nghề làm gái này nó phức tạp lắm. Nào giành khách giành trai, rồi còn đấu đá nhau nữa. Đặc biệt tụi gái nó xỉa xỏ nhau ghê lắm. Xem ra hôm nay tôi cũng gặp gái hiền rồi. Mà nói ra tôi cũng có chút kiến thức từ thằng bé năm. Ngày xưa đi làm về rảnh, cả đám con gái thường bu nhà nó nghe nó kể chuyện làm gái. Mà bé năm nó kể là hay phải biết, đâu xa đó, nên đâm ra tôi cũng vô trong đầu được một chút. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu nó nghe từ đâu ra. Rõ ràng nó là BD, chứ đâu phải là gái. Vậy mà cái gì nó cũng biết được, hay thật. Đi mua mấy bộ đồ để chuẩn bị đi làm thôi, mà ngót của tôi gần 5 triệu. Trời ơi, bán gì mà đắt quá không biết. Vì vậy tôi đã ra chợ mua rồi. Mua làm gì trong đây chỉ cho được thêm mấy cái túi nhìn có vẻ sang trọng. Lại nhìn qua đám bảo thương, thấy bọn họ trả tiền xem như là không có vấn đề gì. Mỗi người gần 5 triệu tiền đổ lót, mà mặt người nào người đấy vui hớn hở. Tôi muốn cười ra cả nước mắt luôn đấy. Tiêu hào tiền của quá nhiều rồi. Chị nữ, tối nay đi ba không? Còn bé Duyên kéo tay tôi hỏi. Ừ, ở đâu? Em nghe mấy chị nói cái ba gì đó của anh đại gia mới mở đẹp lắm. Tối tụi em định đi thử nè, chị đi luôn cho vui. Tôi đang phân vân, nếu đi tối nay lại phải trả tiền, mà khi nãy tôi vừa mua cả đống đồ mấy triệu rồi. Đã định từ chối thì tôi nghe tiếng bà Thảo. Đi đi nữ, mày yên tâm, chị mày lo hết, mày chỉ mặc đẹp rồi đi thôi. Ok thôi, tôi chỉ lo lại tốn tiền, chứ có người trả ngu gì tôi lại không đi. Phải đi thử cho biết đây biết đó chứ. Không nghĩ nhiều, tôi gật đầu cái rụp. Bà Thảo với tụi nó xin số điện thoại của tôi để có gì liên lạc. Ra đến cửa, năm người bắt bà chiếc taxi đi ba hướng. Tôi cùng bé Xuyên là chung đường. Nhà tôi dừng trước rồi mới tới nhà nó. Con bé hẹn tôi tối nay lại nhà tôi để nó trang điểm cho tôi, vì khi nãy tôi có hỏi nó chỗ trang điểm. 7 giờ tối, tôi nghe tiếng chuông cửa, chắc trong bụng là con bé Xuyên. Chị nữ, em có mua trà sữa cho chị nè. Trà sữa? À, chắc chị chưa uống 3 giờ hả? Ngon lắm, uống thử đi rồi nghiền luôn. Tôi nhận ly trà sữa bé Duyên đưa cho tôi, mà cũng không phải tôi không biết trà sữa. Khi còn đi học, tôi cũng thấy người ta bán đầy, nhưng tôi khi ấy không thích ăn hàng, đi học chỉ biết đi rồi về nhà thôi. Mà nó đi thì cũng nói lại, tại lúc đó nhà cũng nghèo, có tiền ăn mỗi bữa là mừng rồi, chứ nào có dư để uống trà sữa. Uống thử một ngụm, công nhận nó ngon thiệt, béo béo lại thơm thơm, lại là mới hớp đến hơn nửa ly. Con bé Duyên nó nhìn tôi cười hô hô. Ngon không chị? Ừ, ngon đấy, mà nhiêu một ly như vậy? Bé Duyên đưa 5 ngón tay lên, nó nói. 50 ngàn. Tôi xem chút nữa thì sặc sữa. Mẹ ơi, ly trà sữa gì mà mắc dữ vậy? Tận 50 ngàn, dưới quê tôi cùng lắm là 10 ngàn không hơn. Chị nữ đừng có tiếc, chị đẹp như vậy sau này muốn uống ngày 10 ly cũng được. Tôi nhìn nó, thấy trong mắt nó có sự đau lòng. Duyên, em làm lâu chưa? Dạ em gần 2 năm rồi chị. Trời đất, con bé năm nay mới 17 tuổi thôi, còn nhỏ quá trời. Con bé ngồi xuống ghế, tay nó lấy trong tủ sách ra mấy hộp son phấn. Sao em lại đi làm cái nghề này Duyên? Hồi đó mẹ em bán em cho mối buôn gái, cũng hên mà Cindy mua em về cho em làm chỗ má. Từ ngày về đây em sống dễ chịu hơn nhiều, chứ còn lúc ở động buôn, một ngày em tiếp mấy thằng khách mà không thấy trả một đồng nào. Còn khi mà sức về bà trả tiền sòng phẳng, nợ là nợ mà tiền là tiền, ok lắm. Tôi nhìn con bé mà chua xót trong lòng, không hiểu mẹ nào lại nhẫn tâm bán con mình cho động gái. Cần tiền thì cần, chứ bà nó đi như vậy coi như là muốn đưa con nhỏ vào chỗ chết rồi. Mỗi đêm em được trả bao nhiêu? Tùy nữa chị, nhưng một tuần đi 2-3 lần thôi, mỗi lần phải trên 5 triệu. em trả má mỗi tháng 20 triệu tiền chuộc thân. Ừ, em còn thiếu bao nhiêu? Con bé như tính nhầm. Dạ, chắc gần 200 triệu. Trời đất, tận 200 triệu, sao nhiều quá vậy trời? Chị nữ, em nói chị này nè, chị nghe rồi thôi bỏ nhá. Tôi gật đầu như chuyên chú nghe cô bé nói. Má xin đi ấy, bà thấy vậy chứ cũng tốt lắm. Ở Sài Gòn này chỗ bà là VIP nhất mà cũng an toàn, có quy tắc nhất. Em làm đó giờ không bị ai đánh đập lần nào. Đợt chị Hoa bị thằng cha kia đánh, bà cho đàn em qua xử thằng cha tại khách sạn luôn. Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục nghe. Má cũng ác lắm, chị dính vào rồi là không ra được. Chứ khi đại gia mua chị về làm vợ, chứ ngoài ra có bao nuôi cũng không thoát được bà. Bà là tú bà mạnh nhất cái đất Sài Gòn này. Mà chị biết không, mấy con đảo chỗ khác nó kêu tụi em là đảo cao cấp, còn người nào được đại gia bao nuôi thì là kiểu nữ, mà đẹp như chị là kiểu nữ rồi. Tôi cười chua chát, nửa thật nửa đùa với con bé. Ừ, chị tên kiểu nữ mà. Con bé vỗ đùi đét một cái. Ừ ha, em quên, chị đã là kiểu nữ rồi còn gì. Thời tình tôi đang cảm thấy bị ai lắm, nhưng nhìn con bé hồn nhiên như vậy, tôi lại không nỡ làm con bé mất vui. Mà thôi, chuyện tôi tên kiểu nữ hay tôi làm kiểu nữ cũng đâu còn quan trọng nữa. Hai chị em lại nói đùa qua lại, một lát sau con bé đã trang điểm xong cho tôi rồi. Chú choa, chị đẹp quá chị nữ ơi. Nghe con bé khen nước mũi, tôi cũng đi lại gương coi thử. Ừ, mà đẹp thật, tay nghề con bé còn cao hơn cả con Thủy nữa. Hai đứa lại cả giỡn cười đùa một hồi, rồi mới chịu thay đồ để đi ba. Con bé Duyên mặc cái váy hồng trông cưng lắm, gương mặt nó vốn đã dễ thương rồi, bây giờ trang điểm lên còn đáng yêu kinh hơn nữa, đến cả tôi nhìn còn mê. Đúng 9 giờ, nguyên đám bọn tôi có mặt ở ba XX. Bước vào trong là tiếng nhạc sự sinh, một người đàn ông trung niên đi đến ôm hôn chị Thảo. Tôi cùng mọi người cũng vui vẻ cười theo, nghĩ bụng chắc ông này là đại gia của bà Thảo rồi. Đưa tụi tôi lên bàn VIP tầng trên, nhìn xuống phía sân khấu là đám trai gái đang thát loạn nhảy múa. Tôi cứ ngồi đó cùng bé Duyên, không nhảy cũng không uống rượu bia, vì thật lòng tôi đâu có biết uống. Ngồi tầm 30 phút, không biết đã có bao nhiêu trai trẻ trai già qua đây mời bia bọn tôi, nhưng ai uống thì uống, riêng tôi thì không động đến một chút nào. Được một lúc sau tôi thấy con Hoa cũng có chẳng ôm eo, còn bà Thường thì khỏi nói rồi, hai ông đang ve vãn, chỉ còn lại tôi cùng bé Duyên. Mà xem ra con bé cũng kết thẳng choi choi sang chỗ đang dây cả dây dưa với nó. Thôi dẹp bọn họ qua một bên, tôi hôm nay không đến đây tìm trai, tôi chỉ muốn đi tìm hiểu Sài Gòn này một chút thôi. Xem ra buổi tối giới trẻ lại tưng bừng đến vậy, chẳng bù cho ở quê tôi, mới 7 giờ đã tắt đèn đi ngủ hết xóm. Đang rào rác nhìn xung quanh, vô tình tôi bắt gặp một người đàn ông trông khá là quen mắt, mà do khoảng cách quá xa, cách nhau một khoảng trống rất lớn, vì tôi ngồi ở khu VIP 2 phía trên tầng, còn anh ta ngồi bên khu VIP 1 phía đối diện lại được che bằng tấm kính mờ mờ. Nhìn qua tôi thấy được anh ta mặc sơ mi trắng, quần âu đen, phía sau anh ta có 2-3 người đàn ông kiểu vệ sĩ đi theo. Của mây móc trí nhớ của mình, tôi từ từ như đoán được anh ta là ai. Đến khi như đoán được chính xác, tôi xẻ chút muốn bỏ chạy thục mạng. Mẹ ơi, anh ta không ai khác là anh chàng đại gia đêm đó tôi bán trinh. Sao lại éo le đến như vậy cơ chứ? Người ta nói đất Sài Gòn này rộng lắm mà, sao đi đâu không đi, lại chui vào trong đây cho gặp được anh ta thế này. Tôi vừa vội chiếc túi đi nhanh xuống dưới nhằm bắt taxi đi về, chỉ kịp nhắn tin cho bé Duyên, rằng tôi đau bụng về trước. Vừa xuống đến cửa ba, đã định mở cửa taxi, thì tôi bị hai thanh niên to con giữ chân tôi lại. Một anh nắm tay tôi, một anh thì nói vào bộ đàm trước mặt. Vùng vẫy một hồi không ích gì, tôi quyết định đứng im xem hai thằng cha này định làm gì. Nếu dám hiếp dâm tôi sẽ cắn lưỡi chết luôn tại chỗ cho bọn nó đi tù. Thả là làm gái, chứ cái kiểu hiếp dâm không có tiền lại còn bị hành hạ thì tôi chết luôn còn khỏe thân hơn. Đợi 5 phút, một anh chàng vest đen đi xuống. Anh ta nhìn tôi sau đó lại nở nụ cười nói. Chào cô kiểu nữ, ông chủ tôi muốn gặp cô. Tôi ngơ ngác hỏi lại anh ta. Ông chủ anh là ai? Tôi đâu có quen. Có đó cô kiểu nữ, ông chủ tôi nói cô và ông ấy đã từng gặp nhau rồi. Nói xong anh ta vươn tay như kiểu mời tôi đi trước. Thế bí tôi đành nhượng bộ đi theo, chứ đứng sẵn co một hồi, nó điên lên đánh cho tê liệt là không làm ăn gì được nữa luôn, chứ đừng nói làm gái. Mà xem ra anh này cũng lịch sự, chắc ông chủ của anh ta cũng không phải dạng ghê gớm gì. Đi lên tầng trên phía khu VIP 1, tôi được đưa vào cái phòng có tấm kính che mờ mà khi nãy tôi nhìn thấy. Trong lòng tôi như phát lửa, không lẽ là người đàn ông đêm ấy tìm tôi. Công nhận tôi đoán việc như thần, chính là anh ta. người đàn ông đẹp trai mà tôi đã bán trinh cho hắn. Kiều nữ, đúng là em rồi. Tôi nhìn thấy anh ta hai tay dang rộng, hai bên là hai cô gái sexy sang trọng. Anh ta nhìn tôi cười kiểu điều giả. Tôi lúc này không biết phải làm thế nào thì lại nghe anh ta nói: em ngồi xuống đi, tôi mời em ly rượu. Cảm ơn anh, nhưng tôi không biết uống. Anh ta cùng hai cô bạn gái cười phá lên, tôi chỉ thấy chẳng có gì vui để cười. Tôi với anh đêm hôm ấy xem như là xong chuyện, hôm nay anh tìm tôi có việc gì không? Anh ta xua tay cho hai cô gái kia đi ra ngoài, tôi lại nhìn thấy hai con rắn ấy uốn éo làm nũng với anh ta, nhìn ghê thật. Lát sau cái tên khi nãy xuống mời tôi lên, nhét vào ngực hai cô ả một mớ tiền. Tôi cũng dáng cả mắt ra để nhìn xem là bao nhiêu, nhưng nhanh và tối quá tôi nhìn không rõ. Đến khi có tiền, hai cô này mới thôi uốn éo vặn vẹo. Mà sau đó tôi lại nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đêm đó, một tay sửa ngực một cô, một tay lại xoa mông một cô. Cái kiểu này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Là quan hệ tập thể. Đúng rồi, à mà hình như là chưa quan hệ, chỉ chuẩn bị quan hệ thôi. Cả ngày hôm nay thì khiến tôi mở mang tầm mắt. Xây dừa đầu gần 10 phút vẫn chưa xong, tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt mỏi chân, không nhìn nữa, tôi lên tiếng. À anh, tôi đi xuống trước, anh xong việc tôi lại đi lên. Người đàn ông ấy dừng hẳn động tác, anh ta nhìn tôi chằm chằm, môi lại nhếch lên cười đều. Lần này thì hai cô gái ấy đi thật. Khi đi ngang qua tôi, hai cô ta cũng vừa kịp cho tôi hai cặp mắt lửa đạn. Thật sự thì tôi không hiểu tôi có làm cái gì đâu, chẳng qua thấy bọn họ nhiệt huyết quá, tôi chỉ muốn trốn đi thôi mà. Mà thôi, liên ngang liếc dọc gì tôi cũng được, dù gì tôi cũng đâu gặp mặt hai cô ta hoài đâu mà lo. Lại đây ngồi xuống đi kiểu nữ. Nghe anh ta gọi, tôi đi nhẹ nhàng lại ghế sofa ngồi xuống. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 20. Mới 20 thôi à? Vẫn còn trẻ. Tôi im lặng, mà ngoài im lặng ra tôi cũng không biết nên nói gì. Ba mẹ em đang ở đâu? Chết hết rồi. Lần này tôi thấy anh ta nhìn tôi, không hiểu là ngạc nhiên hay đang đồng cảm. Lát sau tôi lại nghe anh ta nói: từ đêm đó ra em đã đi khách chưa? Chưa, đang chuẩn bị đi khách. Tôi thẳng thắn trả lời, thật lòng tôi không biết anh ta có ý gì hay là muốn làm gì. Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này khá nguy hiểm, tốt nhất nên trả lời thật với anh ta thì hơn. Tốt, sau này không cần đi khách nữa, tôi bao em. Tôi bao em, ba chữ đó luôn hiện lên trong đầu tôi đến khi tôi về đến nhà. Mà chẳng những về nhà, ngay cả ăn ngủ nghỉ hay tắm vệ sinh tôi đều nghĩ tới. Trời ơi, nó như làm tôi phát điên lên được. Anh ta nói anh ta muốn bao tôi là có nghĩa tôi sẽ không cần đi khách, là có nghĩa sau này tôi chỉ làm đĩ riêng cho anh ta, hay lại là như thế nào? Thật sự tôi phải làm gì đây? Qua hai ngày sau, tôi vẫn không thấy anh ta liên lạc gì với tôi. Bà Cindy cũng không thấy gọi báo việc đi khách gì cả. Thật sự tôi cảm thấy có cái gì đó không hợp lý lắm, nhưng cụ thể là thế nào thì tôi cũng không nói được. Chiều ngày hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi của một số lạ, cảm thấy hơi lo lắng, tôi e dè bắt máy. Alo, là tôi, em thay đồ đi xuống dưới nhà đi, tôi đang đợi. Chưa kịp nói năng lại gì thì số máy kia tắt cái rụp. Cảm thấy có chút hoảng loạn, tôi ngây ngốc gần 10 phút mà vẫn không biết bây giờ mình nên làm cái gì. Mãi đến khi số điện thoại ấy gọi lại lần nữa, tôi mới vội vàng nghe máy. Alo, sao em còn chưa xuống nữa, hãy để tôi cho người lên lôi xuống. Được, tôi xuống ngay, xuống ngay. Nghe tiếng soạn nạt trong điện thoại, tôi sợ đến quên cả suy nghĩ. Lúc này tôi chỉ biết cuống cuồng tìm bộ nào đàng hoàng rồi mang vào, sau đó đi nhanh xuống dưới nhà. Vừa xuống đến cửa chung cư, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở đó. Lấy tay kéo cái nón lưỡi chai xuống, tôi đi nhanh về phía chiếc xe. Cái hành động đó là do tôi sợ người trong khu biết, mà tôi lại ngu ngốc nữa rồi. Ở cái khu chung cư phức tạp này, cái gì có thể giấu được đôi mắt của những con người nhiều chuyện kia? Quả thật câu chuyện tôi được đại gia đón ngày hôm đó đã là chủ đề nóng hổi của biết bao nhiêu cái miệng nhiều chuyện. Nhưng thôi, vẫn là kệ đời, tôi không quá quan tâm. Em làm gì ăn mặc kín đáo vậy? Tôi thấy anh ta nhìn tôi chăm chú, cảm thấy hơi chột dạ. Tôi nhìn lại mình. Ôi mẹ ơi, tôi mặc cái gì đây? Nhìn kỹ lại thì thôi rồi, tôi mặc cái áo thun đen của mẹ tôi. Do cái áo này quá giống với cả áo thun đen tôi có, nên trong lúc luống cuống tôi quên nhầm nó mặc luôn. Cái áo này có hình con heo nhỏ nhìn mắc cười quá. Tôi còn nhớ đây là cái áo tháng lương đầu tiên tôi có được nên đi mua tặng mẹ. À tôi vội quá nên mặc nhầm áo của mẹ. Nói rồi tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, chắc lúc này hắn đang khinh thường tôi dữ lắm. Tôi đưa em đi mua đồ khác, áo của mẹ em giữ cho kỹ. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, không biết diễn tả cảm giác lúc này ra sao nữa, mà hình như là quá mức kinh ngạc. Người đàn ông đáng ghét như anh ta mà cũng nói được câu đàng hoàng ấy, chắc hôm nay mưa ngập lụt rồi. Tôi đã nói chuyện với Cindy, sau này em không cần đi khách, tôi đã bảo chọn gói em rồi. Tôi không nghe mà nói gì. Từ từ bà ấy sẽ gọi cho em, không phải vội. Chỉ nói nhiều đó thôi, không nói gì nhiều. Suốt đoạn đường còn lại tôi chỉ ngồi im lặng, hai tay để lên đùi, còn anh ta thì lặng im ngồi nhìn ra cửa sổ. À, hóa ra hôm nay trời mưa, còn mưa tươi mát quá. Xe đi đến trước một cửa hàng bán đồ nữ rất lớn. Anh ta nhìn tôi, nói: em vào mua một bộ đàng hoàng mặc vào đi, nhìn em ghê quá. Tôi thấy được đôi mắt khinh bỉ của anh ta nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại mình, mặc dù cái áo không hợp với cái váy nhưng nhìn cũng tạm được, có gì mà tỏ vẻ ghê tởm vậy không biết nữa. Đúng là bọn đại gia chỉ giỏi vẽ chuyện. Tiền, tôi không có tiền. Một tháng em xài hết hơn 100 triệu. Liên quan gì đến anh, bộ đồ này đâu có xấu lắm. Anh muốn tôi mua bộ khác thì anh phải đưa tiền chứ. Anh ta nhìn tôi cảm giác được anh ta đang rất khó chịu. Nhưng biết là sao được, tôi không có dư tiền để đi mua sắm hoài. Tiền tôi kiếm đau khổ lắm, hơn nữa là anh ta đang bao tôi mà. Được, tôi trả cho em. Phùng, cậu đi theo cô ta vào đó. À, giờ tôi mới nhận ra trên xe ngoài tôi, anh ta cùng anh tài xế thì còn một người nữa, mà người này cũng đâu xa lạ gì, anh ta là người đàn ông mấy hôm trước xuống mời tôi lên khu VIP đây mà. Cô nữ, tôi đưa cô vào mua. Anh chàng này đẹp trai thua anh đại gia kia một chút, nhưng lại lịch thiệp và chu đáo hơn nhiều. Anh ta mở cửa xe cho tôi, sau đó lại chở tôi đi trước, anh ta mới theo sau. Vào trong cửa hiệu, tôi nhìn qua một vòng, quyết định chọn cái đầm đen suông tay gen, vì nhìn qua trông nó có vẻ đứng đắn đàng hoàng. Tính tiền xong tôi thay luôn cái đầm ấy, còn bộ quần áo tôi đang mặc thì tôi bỏ vào cái túi rồi đem ra xe. Xong xuôi đâu đó, tôi vào trong xe thì nhận được cặp mắt vừa ý của anh ta. Tôi mỉm cười hỏi: được không? Được, nhìn giống con người hơn rồi. Anh ta buông ra một câu vô duyên như vậy rồi quay mặt qua chỗ khác, để lại tôi hậm hực tức đến điên người. Xe đi chừng 10 phút nữa thì dừng trong một con hẻm lớn. Bước xuống xe tôi nhìn thấy một ngôi biệt thự to gấp mấy lần của má Cindy, lại còn có người đứng trông. Chua choa trong bụng mấy hồi, thật là người giàu có khác, đến nhà ở mà cũng phô trương đến như vậy. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu tôi có nhiều tiền, tôi cũng sẽ phô trương nhà cửa giống như vậy thôi, đời này là vậy mà. Anh ta đi trước, tôi đi theo sau, đi qua một cái cổng lớn, rồi thêm cái phòng khách rộng như cái ruộng quê tôi nữa mới tiến lên phòng riêng của anh ta. Bước vào phòng, anh ta chỉ tay kêu tôi ngồi xuống ghế, còn anh ta lại tìm tòi cái gì đó trong tủ. Một lúc lâu tôi thấy anh ta cầm một xấp tài liệu để trên bàn, sau lại tìm khăn tắm rồi cởi phăng áo đi vào phòng tắm. À, cuối cùng thì việc đi khách của tôi cũng bắt đầu, chỉ khác là kể từ bây giờ tôi tạm thời chỉ đi khách cho riêng anh ta, và khi nào chuyển đối tượng khác thì tôi vẫn không biết. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi thấy trên tường có treo tấm ảnh của một cô gái. Nhìn qua cô gái ấy rất đẹp, da trắng, mũi cao, trông thành tú vô cùng. Thầm nghĩ trong bụng chắc đây là bạn gái của anh ta rồi. Mà thôi, việc đó không quan trọng với tôi. Nói vui ra thì tôi là gái, gọi là đến chứ có phải vừa anh ta đâu mà lo. Chờ đâu gần 10 phút, tôi mới thấy anh ta bước ra. Mẹ ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy này. Nói không phải tôi nịnh đại gia bao mình, chứ thật là anh này đẹp từ mặt đến thân, cái kiểu như nam minh tinh điện ảnh ấy, đẹp không khuyết điểm. Tôi nhìn anh ta cuốn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài. Ôi, cảnh tượng này nếu được chiếu trên TV chắc lại làm rụng trứng bao nhiêu cô gái quá. Nghĩ lại, nếu tôi được làm vợ một người đàn ông như vậy thì chắc tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi. Nhưng mấy ai lại ước gì được đó. Đi theo tôi. Anh ta bảo tôi đi theo anh ta, không biết là đi đâu nên tôi vẫn vội vội cầm theo túi sách đi theo sau. Đi đến phòng kế bên, anh ta bảo tôi vào trong đó tắm rửa đi. Anh ta đi công việc một lát sẽ quay lại. Cũng không nghĩ gì nhiều, anh ta kêu thì tôi làm. Vào trong nhìn xung quanh thấy căn phòng này bài trí rất giống với căn phòng khi nãy. Nếu vậy tại sao anh ta không để tôi ở luôn bên đấy, chứ qua bên đây làm gì? Thật là khó hiểu mà. Tôi cũng sẽ biết nghe lời, anh ta bảo đi tắm thì tôi đi tắm. Mà khi tắm xong ra được gần một tiếng đồng hồ, vẫn không thấy anh ta đâu. Buồn chán cộng thêm phần mệt mỏi, tôi nằm xuống giường thì ngủ quên lúc nào không hay. Đến gần sáng, tôi mới nghe được tiếng cửa mở, sau đó hình như có người lao lên giường. Chắc trong bụng là anh ta đã về nên tôi cũng không thèm chào hỏi, một phần vì vẫn còn quá buồn ngủ, mà anh ta cũng không hỏi gì hay muốn gì ở tôi. Mãi lát sau tôi cảm nhận được anh ta đang ôm lấy tôi, mà cũng chỉ đơn giản là ôm lấy tôi ngủ thôi, không có làm thêm cái gì khác. Nằm đợi thêm một lát nữa vẫn không thấy anh ta sửa mó gì, bên tai lại nghe được tiếng thở đều. Tôi nghĩ cho anh ta đã ngủ, lòng có hơi vui vui. Tôi cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng ngày hôm ấy lúc tỉnh dậy, tôi nhìn sang thì vẫn thấy anh ta ngủ bên cạnh, cảm giác có hơi hốt hoảng một chút. Vì 20 năm nay tôi chỉ ngủ cùng mẹ, chưa có bao giờ ngủ qua đêm cùng đàn ông. Đang luống cuống không biết làm cái gì cho phải thì anh ta động mình mở mắt ra nhìn tôi. Em làm gì vậy? À, tôi định vào nhà vệ sinh một lát. Ừ, không ngủ thêm chút nữa. Hôm qua tôi ngủ hơi sớm nên... Úi mẹ ơi, chưa nói hết câu tôi đã bị anh ta vật đầu xuống giường. Đúng là đại gia keo kiệt, tha trong một đêm là sáng đòi lại ngay. Mà phải rồi, có tính bụt xỉn như vậy mới giàu được chứ. Quẩn nhau gần 2 tiếng đồng hồ, anh ta mới chịu buông tôi ra mà đi vào nhà vệ sinh. Thân thể mệt mỏi, tôi rủa thầm tên đại gia chết tiệt kia. Dù gì thì đây cũng là lần thứ hai của tôi thôi mà. Chỉ ít anh ta cũng nên nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc một chút chứ, có đâu lại như con sói bị bỏ đói nhiều năm như vậy. Mệt đến độ không muốn ngủ dậy cũng không muốn đi đâu. Đến khi anh ta đi ra hỏi tôi có muốn ăn sáng không thì tôi chỉ còn biết lắc đầu. Thật lòng vì mệt quá mệt nên ăn uống với tôi bây giờ là không quan trọng. Nào suy nghĩ chồng không một lúc, tôi lại ngủ thêm một chút nữa. Đến khi tôi dậy đã là giữa trưa. Vừa dậy là nghe được tiếng điện thoại reo. Nhỏ mắt nhìn vào máy thì ra là bà Cindy gọi. Alo, con nghe má ơi. Giờ này còn ngủ hả nữ? Dạ, con hơi mệt một chút. Mà má gọi con có gì không má? Má gọi báo cho bây, sau này không cần đi khách, anh quên xoái bao con rồi đó nữ. Dạ, con biết rồi mà. Ừ, cho bây giờ con đang ở nhà ảnh phải không? Cho má gửi lời thăm nghe. Mà nữ này, đại gia này sộp lắm con, dáng giữ được đến khi nào thì giữ. Giữ được thì khỏe thân bây thôi, chứ má cũng không ăn gì được trong đó. Dạ con hiểu mà má, má yên tâm đi. Ừ thôi, mày làm gì làm đi, má tắt máy. Lại nghe một tiếng tút dài dài, xem như bà Cindy báo chính thức cho tôi biết việc tôi cần làm rồi đây. Nằm lăn lê buồn rầu về cuộc đời mình thêm một chút nữa, cảm giác càng buồn đời thì càng đói, nên tôi quyết định ngồi dậy kiếm cái gì ăn trước cái đã rồi tính tiếp. Để lê được cái thân xác đau nhức này xuống giường, tôi đã không thể đếm nổi được số lần mình chửi rủa tên đàn ông cầm thú đó. Thật lòng thì bây giờ đôi chân tôi như muốn vụn ra, còn về phần dưới kia thì khỏi nói rồi, đau đến phát người dại lên được. Mà mắng chửi hắn mới nhớ, đến bây giờ tôi vẫn chưa hỏi tên hắn là gì. À mà nghe bà Cindy nói thì hình như là quân soái thì phải. Cái tên nghe cũng ngổ ngộ nữa. Thôi, lát nữa có gặp tôi phải hỏi cho rõ mới được. Chứ ai đời ngủ với người ta được 2 lần rồi mà đến tên tôi cũng không biết thì có hơi vô tâm. Đánh răng tắm rửa đâu đó sạch sẽ, tôi đi dò theo cầu thang xuống nhà dưới. Vừa xuống đến chân cầu thang, tôi bắt gặp một cô gái xinh đẹp. À mà hình như tôi đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải. Lại nhìn thêm một hồi, cô gái ấy quay lại nhìn tôi. Hơi ngạc nhiên tôi định quay ngược đi lên trên. Cô là kiều nữ. Nghe tiếng gọi tôi hơi giật mình, chậm rãi quay lại. À sao cô biết tên tôi? Không quan trọng lắm. Anh Quân kêu cô khi nào dậy thì ăn sáng rồi ở lại đây. Anh ấy đi làm chiều sẽ về. Tôi lại thấy cô ta nhìn tôi chằm chằm như kiểu đánh giá hay gì đấy. Cảm thấy hơi khó chịu. Tôi không biết nên tiếp tục quay lên trên hay mạnh mẽ mà bước xuống. Thì may quá có vị cứu tinh đến cứu tôi. Cô xuống ăn được rồi đấy. Tôi đã nấu xong cho cô rồi. Một người phụ nữ trẻ tuổi mẹ tôi đến bảo đã nấu xong đồ ăn. Nhìn qua cách ăn mặc, tôi đoán đây là có lẽ là người giúp việc của Quân. Người giàu sung sướng thật, ăn uống đều có người lo, chẳng cần động đến móng tay. Ngồi xuống bàn, tôi thấy có 2 bát bún bò để đối diện nhau. Lại nhìn thấy cô gái khi nãy đi đến ngồi phía đối diện tôi, mới biết là bữa này nấu cho cả 2 chúng tôi. Cô gái xinh đẹp này là ai vậy nhỉ? Nhìn có vẻ thân thuộc với nhà của tên Quân quá. Có khi nào là vợ anh ta không? Mà chắc không đâu. Nếu là vợ chắc tôi đã bị Phật cho ra bã rồi, chứ đâu lại ngồi đây ăn uống ngon lành được như thế này. Lại ngẫm nghĩ đến tối qua, tôi mới nhớ ra được cô gái này là cô gái xinh đẹp tôi thấy trong bức ảnh trên phòng. Ông trời ơi, em đừng nói với tôi đây là bạn gái anh ta đấy nhá. Nếu thật như vậy, việc cô ta bình tĩnh mà chuyển lời lại suốt tôi là thế nào đây? Thật sự sợ quá, Hồi đó thằng bé Năm cũng kể tôi nghe mấy vụ đánh ghen kinh hoàng lắm. Mặc dù tôi làm gái thật, nhưng cũng đâu thể nào xui đến mức như vậy. Mới mở hàng đã bị đánh ghen. Thôi, không dám ăn nữa. Tôi cười hi hi nhìn cô ta. À, chị ăn ngon nha. Em về trước, em về có việc. Cô ta chỉ gật đầu lại không nói gì. Nhưng thôi, cô ta không có hành động gì đã là tốt lắm rồi. Tôi cứ kiếm cớ chuẩn trước cái đã. Rồi về nhà lại gọi cho bà xin đi mắng, vốn phụ bà không giữ đúng giao kèo với tôi. Loài hoài đi nhẹ đi mạnh cả buổi, tôi cuối cùng cũng bước ra được đến cổng, giờ chỉ còn chờ taxi đến là leo lên xe rời khỏi đây rồi. Ai ngờ xe chưa kịp đến đã thấy cô gái ấy xinh đẹp đi theo tôi ra đến cổng. Trong lòng cảm thấy hơi lo sợ, nói chứ nếu cô ta đánh tôi không ngán, nhưng chỉ sợ cô ta có đồng bọn rồi có thêm hung khí thì tôi có sức 10 châu đấu cũng không lại. Đang mò mẫm trong tủ sách kiếm cái gì đó có thể trở lại cô ta, nhưng mò tới lui vẫn không tìm được gì. Thôi thì bình tĩnh mà giải quyết, cô lắm thể chạy, gì chứ phụ chạy đua tôi rất giỏi. Ngày nhỏ cứ nghịch ngu bị chó nhà hàng xóm xí hoài nên quen chân rồi. Khéo tôi mà được đào tạo chạy việt dã là nước nhà mình thêm được bao nhiêu là huy chương. Anh Quân kêu cô ở lại sao cô không nghe? Cô ta nhìn tôi bằng nửa con mắt, giọng nói thì như là không nghe ra được, eo éo nghe ghê ghê sao đấy. À, tôi có việc, một lát tôi sẽ gọi nói với anh ta. Tùy cô, sau này đừng nói tôi không giữ cô lại. Cảm thấy không còn mùi nguy hiểm nữa, tôi thả lòng người hơn một chút, lại không biết phải nói gì tiếp theo. Đó lúc sơ giới thì taxi đến, tôi vội nói xin chào rồi leo lên xe đi mất. Phù, tôi thở phào một hơi, may là đi đúng lúc, chứ đường đó một hồi trái tim tôi rụng ra ngoài. Thật lòng thì dù tôi có học màu học lại theo con người Sài Gòn này đến đâu, tôi vẫn còn cái tính của người nhà quê chưa đổi được. Gặp phải loại tình huống như này thì làm sao tôi có thể xử lý được. Cuộc sống của tôi còn non nớt lắm. Huống hồ nếu cô ta muốn đánh thật thì tôi cũng không chống được, vì tôi là gái gọi mà. Trăm sai ngàn sai vẫn là tôi thôi. Cảm thấy vừa chua chát vừa bực mình, không định về thẳng nhà mà định tìm chỗ nào đó ăn uống một phen cho thoải mái. Tôi có cái tính hảo sảng ăn uống, tiền mua cái này cái kia thì tiếc lên tiếc xuống, chứ tiền để ăn là không còn tiếc chút nào. Mà ăn xong tôi quyết đòi lại tiền sáng nay vừa đi khách, nói gì thì nói, chứ đi lần nào tính tiền lần đó chứ, đâu cho thiếu được, làm gì thì làm, tôi cũng rất có quy tắc đấy. Quyết định cho xe chạy vào một quán lẩu gần nhà, lại cảm thấy cũng gần nhà con bé Duyên nên tôi gọi nó ra cùng ăn. Mà con nhỏ này giống tôi, nghe thấy ăn là nhanh hết chú nói. Hai chị em kêu một cái lẩu hải sản to bành, lại thêm cơm chiên tỏi cùng mấy cái cánh gà nước mắm. Ăn đến khi no không thở nổi thì thôi. Mà con bé Duyên ăn cũng mạnh lắm, chắc đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên ăn được nhiều. Chị nữ, mình đi coi phim đi. Coi phim là sao? Muốn coi thì đi về nhà coi chứ. Con bé Duyên nhìn tôi cười ngặt nghẽo, nói. Chị này, là mình vào rạp coi phim đó, chứ không phải coi qua tivi đâu. Tôi nheo nhà mắt, khó hiểu hỏi. Chị không biết phụ này rồi. Trời ơi, thôi không nói nhiều, em đưa chị đi một lần là chị biết, sau này nghiền đừng kêu em dẫn đi nha. Con Duyên nó gửi lộ ra lúng đồng tiền thấy thương gì đâu, mà nghe nó nói tôi cũng tò mò nên quyết tâm đi thử một lần cho biết. Hai đứa lại quẩn nhau hết buổi chiều, tổng cộng tôi với nó xem hai phim. Phim đầu là nó chọn, coi xong suốt đó thấy mê quá, tôi còn tiếp thêm một phim nữa. Toàn là phim hài, coi cười muốn rớt răng ra ngoài. Dưới quê tôi làm sao có vụ này. Tôi ở khu gần biển suốt ngày có sông với nước thôi, chứ đâu biết phim rạp phim hài là gì đâu. Mà công nhận Trấn Thành trên tivi không đẹp bằng trên màn hình lớn, coi ổng mà cười thôi là cười. Mà tôi với bé Duyên cũng hợp tính lắm, đi ăn hay nói chuyện gì cũng vui vẻ, chứ không giống đám con gái xóm tôi. Thế vậy chứ cũng nói xấu nhau hoài, mặc dù trong xóm có mấy mống con gái. Đi dạo một vòng trung tâm thì bé Duyên có điện thoại, nghe loáng thoáng được thì hình như bà Cindy bảo khách cho nó thì phải. Ai gọi vậy Duyên? Tôi thấy con bé Duyên thở dài, nó buồn rầu nói. Má gọi bảo em đi khách. Ồ, bộ khách không tốt hả mà em có vẻ giàu vậy? Con bé nó ôm tay tôi, giả giọng mếu máo khóc. Không phải chị ơi, hôm nay em đang có kinh, mà mới 2 ngày thôi. Đi khách lúc này em ngại lắm, toàn bị bắt làm trò biến thái thôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Ghê vậy, em nói với má đi. Em nói rồi, mà nói cố đi. Mối này con đảo hôm nay đại gia bao nó đi du lịch, không ai thấy được nên má để cho em. Tôi trầm tư một chút. Hay là tôi đi giúp nó, đằng nào tôi cũng phải đi khách tiếp thôi, chứ tên Quân là bạn gái ở nhà lù lù như vậy thì tôi làm sao dám làm tiếp. Khách này có vợ con chưa? Chưa, anh này còn trẻ, còn ông chủ tịch quận em tiếp cũng được 2 lần, khá lịch sự, mỗi tội hơi biến thái một chút. Tôi hơi ngu ngờ hỏi nó, biến thái là sao? Thì bắt mình vừa làm cái đó, vừa là hét như kiểu hiếp dâm vậy đó chị. Cái anh này cũng sộp lắm, mà hay thích còng tay còng chân. Đợt em có lần cũng đang có kinh mà đi khách, ảnh sợ giờ bắt trời lỗ hậu. Tôi nhìn bé Duyên tự nhiên phát rủ mình, cái ý nghĩ đi thay nó như tan biến, nhưng lại tội cho nó đang đến tháng mà tiêu khách sao chịu nổi. Cỡ là tôi cũng sợ hãi nữa là. Còn bình thường thì sao? Thì cũng bình thường, còng tay chân quan hệ là hết xong rồi về thôi chị. Mà anh này cũng khỏe, nói chung cũng ok lắm, mà trả cao gấp 2 lần cho em. Nghĩ nghĩ tôi quyết định đi thay bé Duyên. Em đưa địa chỉ cho chị đi thay cho. Còn bé Duyên nhìn tôi như vừa vui mừng, vừa lo lắng. Chị đi giùm em, được không chị, mà không báo khách cho chị hả? Tôi nhìn nó, cố ra vẻ khó chịu. Giờ có đưa địa chỉ hay không? Có, em đưa liền, còn tiền đi khách em đưa lại chị luôn ha. Cảm ơn chị nha, chị nữ. Con nhỏ xíu xít cảm ơn tôi không ngớt tiếng. Tới bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tôi khi đó thật anh hùng, xem tí nữa là bị vả cho không còn răng rồi. Về nhà tắm rửa sửa soạn ăn một chút gì đó, xong xuôi tôi đi đến nơi tiếp khách tối nay là khách sạn Nam Sao gần bến Bạch Đằng, quận X. Bắt chiếc taxi đi đến đó, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào nơi sang trọng đến như vậy. Luống cuống bước xuống xe, tôi được tiếp tân của khách sạn hỏi tôi đến đặt phòng hay đã đặt phòng trước, thì tôi ngu ngơ đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho anh tiếp tân. Phải nói là khách sạn Nam Sao có khác, thiếu điều cần người cõng mình lên phòng thôi. Đi theo sau anh tiếp tân lịch thiệp, tôi như cô gái ngoan hiền đi sau lưng mẹ chồng, nhìn buồn cười vô cùng. Đi đến phòng có vị khách đẹp trai của mình, tôi được anh tiếp tân niềm nở mời vào phòng. Đợi anh ta đi rồi, tôi vẫn đứng tần ngần trước cửa không dám bước vào, vì thật lòng có chút gì đó vừa lo sợ vừa hồi hộp. Đến khi lấy đủ can đảm để gõ cửa phòng thì nghe một tiếng tách, phòng đối diện có người vừa mở cửa ra. Tính hiếu kỳ trỗi dậy, tôi quay đầu lại nhìn thì như muốn độn thổ xuôn xuống đất. Ôi mẹ ơi, tên Quân. Hắn nhìn tôi nhìn hắn, hai đứa cứ nhìn nhau một hồi lâu gần 2 phút, vẫn chưa ai nói với ai cái gì. Cảm giác tôi lúc đó y như người vợ đi ngoại tình bị chồng bắt tại trận, thật kinh khủng mà. Em làm gì ở đây? Tôi nghe tên Quân hỏi mình mà hồ hôi lòng bàn tay túa ra như nước đổ. Sợ quá tôi không dám nói, một lúc sau mới dám mở miệng. Tôi... Vừa lúc ấy cô gái sau lưng anh ta đưa đầu ra ngoài nhìn tôi, sau lại vỗ lưng anh ta hỏi. Gì vậy Quân? Không có gì, gặp người quen thôi. Tôi thấy cô gái ấy nhìn tôi sau lại cười cười, lại vỗ vỗ vai anh ta mấy cái sau lại đóng cửa phòng, để tôi với tên Quân người ngốc đứng đây. Tôi hỏi em làm gì ở đây? Tôi bị anh ta quát lớn tiếng có chút giật mình, nhất thời không biết nói làm thế nào bèn im ỉm định kiếm chỗ bỏ chạy. Nghĩ lại lúc đó tôi phải hét vào mặt anh ta là tôi đi khách mới đúng, sao lại ngu ngơ mà sợ anh ta đến như vậy không biết nữa, thật là không có tiền đồ tươi sáng gì hết mà. Đang lùn lùn lại đằng sau chuẩn bị tư thế chạy thật nhanh thì tạch một cái nữa, cánh cửa đằng sau lưng tôi hé ra. Ôi mẹ ơi, tôi đúng là số con dệt mà, trước không mở sao không mở lại mở đúng lúc nước sôi lửa bỏng như vậy. Đến lúc này thì làm sao mà trốn được nữa, thôi nữ ơi là nữ, cố gắng chịu trận đi chứ. Tôi nhìn tên Quân thì hắn vẫn dùng ánh mắt như hỏi cung tội đồ nhìn tôi chằm chằm, bi quá tôi hỏi hắn. Ủa, anh đi đâu đấy? Anh ta nhìn tôi lại thêm một cái cười nhếch môi chết tiệt, đi giải thích thì cái tên đằng sau lú đầu ra hỏi. Em là kiểu nữ mà bé Duyên nói đấy à? Chà, nhìn ngon quá, mau vào đi còn đứng đấy làm gì? Nói rồi tên đó nhìn tôi, mà tôi bây giờ lại nhìn sang tên Quân mà đang hầm hố kia. Cả ba im lặng trong một phút, sau lại nghe tên trong phòng ồn ào. Ơ, anh Quân à, anh đi đâu vậy? Sao nãy giờ không nói em mời anh vào trong. Trời, hóa ra hai tên này quen nhau. Tôi hôm nay phải về cúng kiếng giải hạn mới được, đen quá. Ừ, tôi đi công việc, chẳng may gặp bạn gái, đang nói chuyện để kêu cô ấy về đây. Bạn gái, nghe hai chữ bạn gái phát ra từ miệng tên Quân, tôi như phát hoảng, từ khi nào tôi là bạn gái của anh ta, từ khi nào vậy chứ? Đây là bạn gái anh. Ừ, có sao không? Tôi lại thấy tên công tử kia ngu ngơ hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang tên Quân, cũng tội nghiệp hắn, mỡ đến trước miệng chưa kịp ăn đã phải ngậm ngùi trả lại. Sau chuyến này chắc con bé Duyên bị ăn chửi no quá, lại còn bà Cindy sao lại khổ như này không biết nữa. Em chịu về chưa hay để anh cho người đến lôi em về? Lại nghe tên Quân nói, lúc này tôi mới chịu lui qua chỗ hắn, đứng khép nép sau lưng hắn như con mèo nhỏ đáng thương. Chắc em nhìn nhầm, chị đây chắc là bạn gái anh Quân rồi. Là em nhìn nhầm, nghe con Đào hẹn hôm nay nó bận thế còn khác mà nãy giờ chưa thấy tới. Lại nghe hắn chửi, mẹ nó mà đến, em vằn cho ra xương, cái tội để khách đợi, đợi suốt nữa nhận nhầm bạn gái anh Quân. Em có lỗi quá, bữa nào em mời anh một chầu hoành tráng anh Quân nhá, anh bỏ qua cho em, đả bà xin đi dạo này lề mề quá. Tôi nghe từng câu từng chữ tên đó nói mà như ngồi nghe trên đống lửa. Lần này tôi không nhử với tên Quân thì cũng nhử với bà Cindy. Đoàn là sợ lại thấy tên Quân ôm lấy tôi. Hắn nhìn tên công tử đang khù núm kia, nói rõ từng tiếng. Ừ, không sao, bạn gái anh, chú em nhìn cho rõ, sau này đừng nhận bừa nữa. Anh chú cũng biết rõ rồi đấy, khó chịu lắm. Nói xong hắn lại quay sang tôi, hôn cả chốc lên má tôi. Kiều nữ, đi thôi em, mình còn nhiều việc để nói lắm. Nói xong hắn lôi tôi đi, bỏ lại tên công tử kia đứng bờ vờ ở đó. Đi rồi tôi còn nghe loáng thoáng tên kia lẩm bẩm, kiểu nữ, ủa, kiểu nữ. Ai, đến tội, xem ra hôm nay có thằng bị hớt tay trên mà vẫn còn ngờ ngác rồi. Đi ra đến cửa, tên Quân nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng, hắn kể tai tôi, nói nhỏ đủ tôi nghe. Em cũng đủ bản lĩnh, tôi cho em ít tiền quá nên đi kiếm thêm thu nhập à. Tội thật, về đi, tôi giải quyết em sau. Đợi nhân viên khách sạn chạy xe đến giao cho anh ta, tôi lại thấy hắn nhét tờ 210 tinh vào tay anh nhân viên ấy. Cái đấy người ta gọi là tiền boa, mà người giàu boa quá sụp rồi. Còn đang tiêu hụt tờ 200 ấy chỉ phát một cái, tôi bị hắn nhét vào trong xe, chẳng dám ho he câu gì. Tôi cứ thế ngồi im lặng cho đến khi về đến nhà. Cũng không hiểu sao bỗng dưng tôi cảm thấy chột dạ, kiểu giống như mình là người có lỗi vậy đấy. Mà còn có một chút cảm giác tội lỗi giống như việc bỏ chồng đi ngoại tình, không hiểu khi ấy bị làm sao nữa. Xe dừng trước cửa, hắn bước xuống đi vào trong, còn tôi vẫn ngồi lì ở trong xe. Đi được một đoạn không thấy tôi, hắn bèn bực tức đi ngay lại. Sao cô không xuống xe, tính ngồi đó luôn à? Thì anh có kêu xuống đâu, tôi tưởng... Xuống xe, nhanh lên. Mẹ chứ, hắn quát tôi, có chút giật mình, như lần này tôi như có chút máu điên. Tháo dây an toàn tôi bước xuống xe, không quên đóng cửa xe một cái rầm thật mạnh cho bỏ tức. Hắn lườm tôi cũng không thèm nói gì, không nhanh không chậm đi vào trong, mà tôi cũng lủi thủi đi theo sau. Vào phòng khách, tôi nhìn thấy cô gái khi sáng nãy tôi vừa gặp. Cô gái ấy nhìn tôi với cặp mắt hơi khó chịu, mà hình như cũng có chút gì đó ngạc nhiên. Nhưng thôi, hiện giờ tôi không rảnh để phân tích tâm lý cô ấy, tôi nên lo cho thân tôi thì hay hơn. Tôi nhìn thấy cô gái ấy chạy lại chỗ Quân Soái, cô ta cười rạng rỡ hỏi, anh mới về à, em đợi anh lâu rồi đấy, xuống ăn cơm thôi anh. Anh ăn rồi, em đói thì ăn đi. Nói xong hắn ta quay phát đi lên lầu, còn không quên quay lại cho tôi một ánh mắt lạnh lẽo, ý bảo tôi sao còn đường đó không chịu đi theo. Bất lực, tôi đi lướt qua cô gái xinh đẹp hiện giờ đang mang gương mặt méo mó đứng như đóng băng ở đấy, mà đi lên cầu thang theo chân anh ta về phòng. Bước vào phòng như cảm thấy mùi nguy hiểm đang ngày càng gần, tôi cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất có thể. Thậm chí giờ phút này tôi muốn mình tàng hình luôn cũng được. Thụt lùi về sau tủ quần áo, tôi nhìn thấy anh ta đang trồng thuốc hút, mà cái mùi thuốc lá này thơm quá, không giống như mùi thuốc mấy chủ dưới quê tôi hay hút. Nhưng tiếc là tôi rất không thích cái mùi thơm này, mùi bạc hà, hay nói đúng hơn là dị ứng. Bị kín mũi, tôi khó chịu đứng nép vào trong, càng ngày cái mùi bạc hà càng rõ. Tôi lúc ấy tưởng chừng như không thở nổi nữa, nhìn trên tay bắt đầu xuất hiện những đốm nhỏ hồng hồng. Hoảng loạn nhưng lại không dám kêu lên, tôi co mình vào trong tường, cố gắng bịt kín mũi miệng để mùi bạc hà không xộc đến đây được nữa. Nhưng những việc tôi làm đều trở nên vô ích vì do lực bịt mũi càng ngày càng yếu nên mùi bạc hà xông vào mũi tôi càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi tôi không còn muốn thở được nữa. Hít lần hơi để cho không khí có thể đi vào cổ họng, tôi lại ngu ngốc hít luôn cả một họng mùi bạc hà. Bất giác tôi cố quàng tứ tung, miệng như muốn kêu tinh quân quay người lại, nhưng rõ là không nói nên lời. Hết sức chống chịu, tôi ngã ngồi xuống nền nhà, cả người dựa vào tường. Cũng lúc ấy tôi nghe tên Quân hỏi, khi nãy em đi tiếp khách à? Rất muốn trả lời hắn, nhưng khổ nỗi tôi không nói chuyện được, lại không có sức đạp đổ đồ vật gây tiếng động. Quá bất lực, tôi đành ngồi im cầu mong hắn mau mau quay lại, chứ nếu không ngày mai trên báo lại có dòng tin một gái điếm chết bí ẩn ở nhà riêng của đại gia nữa là chết toi. Hình như hắn hỏi mà không nghe tôi trả lời, tôi nhìn thấy hắn rụng điều thuốc quay lại đằng sau. Ôi thần linh ơi, tôi được cứu rồi, được cứu rồi. Giây phút hắn quay người lại, tôi cảm tưởng như gặp được đấng cứu thế của riêng mình. Hắn ta không còn đáng sợ nữa, mà dần giống như một thiên thần áo trắng. À mà không phải, là áo đen, hôm nay hắn mặc sơ mi đen. Mẹ kiếp, em bị sao vậy? Bị chết ở nhà tôi à? Mau tỉnh dậy, mau! Hắn vừa nói vừa giã bồm bốp vào trong mặt tôi. Chó má thật, là hắn muốn kêu tôi dậy hay là đang đánh tôi trả thù cục tức khi nãy đây? Nhưng chuyện đánh đấm này để tôi an toàn đã rồi tính sau. Hắn ôm lấy tôi, cái mùi bạc hà khi nãy còn nồng động quanh người hắn. Tôi sợ mình không chịu nổi nữa nên dùng hết sức đẩy người hắn ra, miệng thều thào. Bạc hà, mùi bạc hà. Hắn rất thông minh, ngày qua đã biết tôi đang nói cái gì. Tôi thấy hắn ngửi ngửi mùi áo mình, sau đó lại nhanh tay cởi phăng chiếc áo sơ mi đi, chỉ để thân trần. Tôi cảm nhận được hắn ôm tôi, nhấc bổng tôi lên, rồi đi xuống cầu thang. Áp mặt vào ngực hắn, tôi ngất đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm chuyển nước trong bệnh viện, tay đã không còn nổi những đốm hồng li ti nữa rồi. Lại nhìn quanh, không thấy ai, tôi đang định tháo tay chuyển nước đứng dậy đi vệ sinh, thì nghe có tiếng mở cửa. Tưởng ai, hóa ra là hắn, một tay hắn cầm một giỏ trái cây, tay còn lại xách một thay đồ ăn gì đấy tôi không nhìn ra được là cái gì. Nhìn thấy tôi tay đang định tháo ống chuyển nước, hắn đi nhanh lại cầm tay tôi quát. Em điên à, tự dưng tháo ra làm cái gì? À, tôi muốn đi vệ sinh, có cái dây này đi làm sao được? Tôi đưa em đi, nước thì vẫn phải chuyển, em biết bao nhiêu tiền của tôi không? Gớm, hóa ra hắn tiếc tiền, thế mà tôi lại tưởng hắn sợ tôi không khỏe lại được. Người ta nói đúng mà, đừng nên nhìn mặt mà bắt hình xong, cái ngữ đẹp trai giàu có như này thì làm gì tin được. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Nói thật vì lúc đó tôi mắc quá rồi, không đi là không được nên bấm bụng đành nhờ vả hắn. Hắn vươn tay lên cầm bịch nước chuyển cho tôi, tay còn lại xỉu tôi đi vào phòng vệ sinh. Hắn đứng ngoài cửa, còn tôi đi vào trong, cửa đóng hờ hờ thôi. Giải quyết nỗi buồn xong xuôi, tôi đi ra với tâm trạng thoải mái. Tôi leo lên giường nằm, đã định ngủ tiếp thì nghe hắn hỏi. Em bị dị ứng mùi bạc hà à? Không trả lời, tôi chỉ gật đầu. Sao em không nói? Anh có hỏi đâu, mà tôi làm sao biết khi nào thì anh lại hút cái thuốc có hương bạc hà mà nói. Tôi thấy hắn nhìn tôi nhưng lại không nói gì, mà nhìn kỹ thì trông hắn cũng mất đi một chút vẻ đẹp trai. Chắc có lẽ tối qua hắn cũng đủ mệt mỏi với tôi. Đang định cảm ơn lấy lòng trai đẹp thì tôi lại nghe hắn nói. Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau. Cái gì vậy? Tên quân soái cao ngạo xin lỗi tôi, thật đó. Nhưng mà hắn có lỗi gì đâu, là do tôi không nói mà. Đáng lẽ người xin lỗi là tôi mới đúng chứ. Tại tôi làm hắn vừa tốn tiền vừa tốn công, đang muốn nói lại lời xin lỗi rồi cảm ơn thì ảo một cái. Thoảng chốc trong phòng một đám người đi vào. Nhìn sơ qua tôi thấy bà xin đi, tụi bé duyên, có cả con Thủy nữa. Rồi lóc nhóc lo nhoi đi sau là một băng nhóm con gái toàn là con gái. Mà nhìn kỹ tôi không hề biết mặt ai. Hay đừng nói bà Cindy sát theo đội quần đảo cao cấp nhà bà đến thăm bệnh tôi nha. Như vậy có chút hơi lố rồi. Tôi đang ngạc nhiên ngoác cả mồm khi nhìn sang tên quân cũng mặt ngu không kém. Bà Cindy đi lại chỗ hắn, cười niềm nở chào hỏi hắn. Ủa, quân soái, anh cũng ở đây à? Nghe anh báo con bé nữ nó ngã bệnh nên em đưa đám bạn ở đến thăm. Tưởng anh về rồi, ai dè cũng đang ở đây. Ừ, tôi vừa vào, bà thăm đi. Thăm nhanh kêu bọn họ ra ngoài giường tôi không thích đông người. Tôi thấy mặt hắn đanh lại, còn mặt của những em thơ sinh thẻ kia thì buồn bã méo mó. Ha ha, nhìn trông giống mama đưa đám tiếp thân đi thăm hoàng hậu bị vua chê bai vậy đấy, buồn cười quá luôn. Con Duyên nó đi lên nắm tay tôi hỏi. Chị nữ, chị có sao không? Ừ, chị không sao, mà hôm qua... Ui, chị không cần lo, anh quân soái giải quyết xong rồi, em không có bị má la đâu, chị yên tâm đi. Bà Cindy nghe được loáng thoáng tôi nói chuyện, bà cũng lên tiếng. Ừ, tụi bay đấy, sau này đổi khách đổi khiết gì nói má một tiếng, chứ đội bay là má hết hồn à, có lúc tao chết theo tụi bay quá. Lúc này tiên quân đã đi ra ngoài rồi, không còn đứng chủ ủ một góc nữa. Ui má ơi, người ta ỉ có anh quân soái chống lưng, nên muốn làm gì thì làm, đều thèm coi má ra cái gì. Mượn theo tiếng nói, tôi nhìn thấy một cô gái rất đẹp, ăn mặc quyến rũ đang đứng bấm điện thoại. Cô ta còn hách dịch đến nỗi không thèm nhìn mà tôi. Con bé Duyên kể tai tôi nói nhỏ. Chị Mộng Đào ấy chị nữ, Đào cưng của má đấy. Đào, hôm nay đi thăm kiểu nữ mà em, chứ đâu phải đi hỏi tội đâu mà em nói khó nghe vậy. Bà Thương bênh tôi lên tiếng. Nói sao là khó nghe hả chị Thương? Em thấy sao em nói vậy? Nó lộng hành em nói nó lộng hành, chứ không lẽ em nói sao? Cô Đào lại lên tiếng. Ừ, nó lộng hành cũng kệ thay nó em ơi. Hên là nó, chứ kể là em được quân soái chống lưng, chắc em leo lên đầu người ta em ngồi hết rồi đấy. Lần này là tiếng bà Thảo. Bà Cindy coi bộ nghe mùi thuốc súng. Bà Tằng Hắng lên giọng. Chuyện qua rồi mấy đứa lôi ra nói làm gì? Mà má nói là nói luôn tụi bây, chứ không có nói riêng đứa nào hết. Còn hôm nay tụi bây đòi đi thăm con nữ, má mới cho theo. Đừng có ở trước mặt quân soái làm cái chuyện coi không được à. Nói rồi bà đi lại chỗ tôi nằm, nhét vào tay tôi mớ tiền. Này má cho mày, mua cái gì bổ bổ ăn vô cho mau khỏe. Chứ bây nằm đây má nhỉ xót hết ruột. Ta thương như con gái không hả? Nhìn vậy má chịu không nổi. Trời, bà Cindy nói như mẹ ruột thương con gái dữ lắm vậy đấy. Nhưng thôi, bà thích diễn thì tôi cũng gắng gồng đu theo. Dạ, con cảm ơn má. Mà tiền này má giữ lại đi, con có tiền mà. Anh Quân cũng có mua cháo với trái cây rồi, con không có cần mua gì thêm đâu mà xài tiền. Tính tôi vậy đấy, tự dưng không cho người ta tiền, tôi không muốn nhận. Nhận rồi lại mang cái tỉnh cái nghĩa, tới lúc trả cũng mệt. Vì nói thẳng ra tôi lười lắm, nên không muốn mang nợ ai để phải trả hết. Tao cho bây, bây cầm đi. Đứa nào bệnh tao cũng cho, chứ có riêng gì bây đâu, cầm đi. Bà Cindy ép tôi lấy. Từ chối không được, tôi đành phải nhận. Vậy mà cũng có còn móc xỉa. Tiền cho mà không lấy, thành cao quá má ơi. Lần này không phải con mộng đỏ mộng điếc gì đó, mà là con khác. Nó đứng sát bên con Đào, chắc trung phe. Đã định lên tiếng nói lại thì bà Cindy lên tiếng trước. Mày nói em mày gì kỳ vậy Ngọc? Gì thanh cao với không thanh cao, ăn nói cho đàng hoàng. Tôi nhìn thấy con Ngọc gì gì đó khó chịu lắm, nhưng không dám cãi. Là sao dám, bà Cindy là chùm ở đây mà. Cãi với bà là rớt răng chửi thua. Lại thấy đám con Duyên bà thường che miệng cười lén. Tôi nhìn cũng muốn cười theo, anh rẻ chưa kịp cười, đã nghe bà Cindy ra lệnh. Thôi, đi về đi, về hết. Cho con nữ nó nghỉ ngơi, xác cái lũ tụi bây theo ta mệt quá. Đi về chuẩn bị tối nay có đại hội hoa khôi. Về chuẩn bị hết cho má, nhanh nhanh. Nói xong bà ta quay sang tôi cười cười. Má với tụi nó về nha con, nghỉ cho khỏe. Mà tối nay ba có đại hội hoa khôi, có thấy ổn thì kêu anh Quân sát đi coi nghe không, má về à. Nói xong bà lôi kéo nguyên một đám oanh oanh yến yến ra ngoài. Trong phòng chỉ còn tôi với con Thủy nãy giờ đứng im re không nói gì. Đợi nguyên đám đi hết, con Thủy mới kéo ghế ngồi kế bên tôi. Nó hỏi, mày khỏe hơn chưa? Ừ, tao khỏe rồi, chỉ là dị ứng thôi, không có sao hết. Còn Thủy gật đầu. Thật tôi cũng còn giận nó lắm, nhưng biết sao giờ, có giận hay bực tức thì mọi chuyện cũng qua hết rồi. Mà nhìn con Thủy hôm nay thấy nó hốc hác sao sao đấy. Mày bị bệnh hả Thủy? Không phải, à mà tao có bầu. Nghe con Thủy nói mà tôi giật mình, làm sao lại có bầu được? Làm nghề như tụi tôi thì có bầu có mà đói à? Dù mới vào nghề nhưng tôi cũng hiểu lắm chứ, làm gì làm chứ để có bầu là không được. Bà Cindy biết chưa? Chưa, tao chưa nói. Tôi nhìn nó, trông nó bây giờ có gì đó đáng thương lắm. Mà bầu của ai? Mày không biết đâu, tao thương anh này thiệt lòng. Mà người ta có thương mày không? Có, ảnh thương tao lắm, anh nói sẽ bỏ vợ cưới tao. Tôi nghe đến hai chữ bỏ vợ mà xanh mặt, giận quá tôi ngồi ngay dậy, hỏi lớn nó. Mày điên hả Thủy, người ta có vợ con rồi mà mày thương cái gì? Còn Thủy như rối quá, nó ôm bụng mếu máo với tôi. Thật mà, mày tin tao đi, anh ấy thương tao với con thật, anh nói vợ chồng ảnh đang ly thân, khi nào ra tòa anh sẽ cưới tao. Tôi nhìn con Thủy đang nói trong tiếng khóc, nhưng trong mắt nó là niềm tin rất mãnh liệt. Thật sự nó ngu, quá ngu rồi, sao lại đi tin thằng đàn ông có vợ. Có thằng nào đi mèo mỡ bên ngoài mà nói là hạnh phúc với vợ già ở nhà đâu. Rồi nó sẽ ra sao đây? Còn nó nữa, rồi tương lai nó nữa. Sao mày ngu vậy Thủy? Còn Thủy không nói gì, nó chỉ im lặng nhìn tôi. Nhịn không được, tôi ôm nó vào lòng, xoa đầu an ủi nó như cách mà trước kia mẹ tôi hay an ủi mỗi khi tôi buồn vậy. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, nếu thằng đó phụ bạc thì con Thủy nó sinh ra nó nuôi. Nếu thiếu thốn tôi phụ mẹ con nó cũng được, chứ còn cái vụ thằng đó nghe không có hy vọng rồi. Ngồi nói qua nói lại một chút nữa, nó cũng về, nhưng trước khi đi nó nói với tôi một câu. Nữ, hiện giờ mày có chỗ dựa là anh Quân thì cố mà giữ. Ở cái đất Sài Gòn này, ngoài bà Cindy lo được cho mày ra thì anh Quân là mạnh nhất. Mày ở bên ảnh không con nào dám đụng vào mày đâu. Khi nãy con Đào nó là đào VIP của bà Cindy và bà còn làm bẽ mặt nó bênh mày. Mày phải tự hiểu, sau này trong ba này có đám con Đào là kẻ thù rồi đấy. Nhưng mà mày đẹp hơn nó, bà Cindy không có để mày thiệt thòi đâu. Còn nữa, níu được quân soái đến khi nào thì níu, bùa hộ mệnh của mày đấy. Nói rồi nó bỏ đi một mạch, tôi vẫn chưa kịp thông suốt là nó đang nói cái gì. Một chút lâu sau tôi mới hiểu thì nó đã đi mất hút rồi. Còn Thủy đi rồi, tôi cũng ngủ luôn một giấc đến xế chiều mới tỉnh dậy. Vừa dậy đã thấy tên Quân ngồi thù lù kế bên, xem tí là rớt tim ra ngoài. Tôi hỏi, anh làm gì ngồi một đống ở đó vậy? Tôi nhìn em một chút. Nhìn tôi? Ừ, nhìn em. Tôi hơi choáng trước câu trả lời của hắn ta, chưa kịp mừng thầm lại nghe hắn nói. Nhìn em cũng đẹp, tôi đang suy nghĩ có nên chuyển nhượng em cho tên bí thư thành phố không nữa. Anh ta vừa gọi cho tôi, kêu tôi cho em lại cho hắn. Hắn nói em đang hot trong đám kiểu nữ gần đây. Đang định rót ly nước uống cho thông cổ họng, nghe hắn nói mà tôi quên luôn uống nước. Tôi chụp tay hắn, gấp gáp hỏi. Anh nói sao, có đưa tôi đi không? Tôi nói để tôi suy nghĩ, tôi cũng hơi tiếc. Ừ, anh tiếc là đúng rồi, kiếm đâu ra được người đẹp như tôi đi hầu giường chứ. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có điều... Tôi gắt gào nhìn hắn, cho chú nghe từng chữ, tôi hỏi. Nhưng mà cái gì? Hắn đăm chiêu nhìn tôi, môi cười đều giả. Tôi không thích đào của mình đi kiếm thêm, cảm thấy mất phong độ đàn ông lắm. Mẹ kiếp, hắn đang móc mỉa tôi đây mà, đổ keo kiệt buồn xỉn. Tôi biết là hắn làm sao quên được, thứ đàn ông nhỏ mọn như hắn làm sao quên được. Nhưng không, tôi bình tâm lại, lúc này là lúc tôi không nên gây thủ với hắn. Đến bây giờ ở bên cạnh hắn vẫn là khá tốt, chỉ ít khi tôi bệnh hắn vẫn không để tôi tự lết sát đến bệnh viện. Không biết tên bí thư gì gì đấy có tốt được một phần như hắn không nữa. Nghĩ đủ thông minh, tôi phi luôn xuống giường, ôm lấy người hắn, nũng nịu như con chó nhỏ. Anh Quân, anh đừng bỏ nữ sợ lắm. Ôi mẹ ơi, tôi nói mà tôi còn nổi cả da gà da vịt, không biết hắn có thích cái kiểu đáng yêu mỏng manh như nước này không nữa. Em bỏ cái giọng ái ái kia đi, thì tôi còn suy nghĩ lại. Ừ, thì ra là hắn cũng không thích thảo mai hiền lành, mà như vậy cũng tốt, tôi đỡ phải giả đò mệt người. Nhưng hắn nói là xem lại, ok, chỉ cần xem lại là được rồi. Tôi buông hắn ra, nhìn hắn nở một nụ cười đẹp nhất có thể, cố khoe hết hai chiếc răng khểnh ăn tiền thiên hạ của tôi, sao lại nói. Anh Quân vẫn là tốt nhất nhỉ? Hắn đưa cả mắt khinh thường nhìn tôi, lại khoanh tay hắc má lên, nhìn tôi không hiểu ý hắn. Hắn lại chỉ ngón tay vào má. Rồi, hắn muốn tôi hôn. Ok thôi, hôn thôi mà, có kêu tôi làm tỉnh ngay lúc này cũng được, chứ hôn nhảm nhò gì. Chụt, tôi hôn cho hắn mỗi bên má một cái, gì chứ hôn người đẹp trai cũng phê càng lắm chứ bộ. Cũng được, tôi sẽ cân nhắc, nhưng nói trước với em, việc tối qua là lần đầu và cũng là duy nhất. Tôi không thích đào bên cạnh tôi đi cắm sừng tôi. Thả tôi chán, tôi sẽ trả em lại cho xin đi. Tuyệt đối không thích cái kiểu bên cạnh tôi lại đau đười thằng khác. Đến lúc tôi bắt được, tôi giết cả em cả thằng đó. Tôi không nói đùa với ai bao giờ, kể cả phụ nữ. Nghe hắn nói từng câu từng chữ như xoáy vào trong não tôi. Đến sau này tôi vẫn còn nhớ rõ những lời hắn nói. Không hiểu khi ấy thế nào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ khi ấy tôi nghĩ là tôi đã sinh cảm tình với hắn rồi. Tôi không dám nói gì, chỉ biết gật gật đầu, lát sau hắn lại nói với tôi. Sáng nay Cindy đưa cho tôi thiếp mời xem hoa khôi ở ba của bà ấy, em có biết không? Tôi gật đầu, ngồi xuống nệm êm. Có, mà kêu anh rảnh đưa tôi đi xem. Ừ, em muốn đi không? Muốn, anh đưa tôi đi cùng à? Ừ, em thay đồ đi. Thay đồ, tôi có đồ ở đây sao? Anh ta nhìn tôi, lại đưa mắt vào tủ quần áo của bệnh viện trong góc phòng. Hiểu ý, tôi đi nhanh lại. Mở tủ lấy chiếc váy màu da mặc vào, rồi tận dụng hết mỹ phẩm tôi có trong túi sách. Tôi che chét một hồi, nhìn cũng khá ổn. Tôi ra hiệu cho anh là tôi đã xong. Hắn nhìn tôi cũng gật đầu mấy cái. Cũng đẹp đấy, tôi thích sự đơn giản. Nói xong hắn nắm tay tôi đi ra ngoài. Lần này hắn tự lái xe đưa tôi đến ba, mà cầu kỳ hơn là hắn đổi xe một chiếc siêu xe màu đen nhám siêu đẹp. Mẹ ơi, đẹp quá. Tôi phải sụ dụ mắt mấy lần mới dám leo lên xe. Ôi, một người đàn ông mặt hoa sa phấn lại phong độ đi một con xe tiền tỷ, hỏi coi em nào mà không mê như điếu đổ, chắc lẽ tôi cũng mê luôn rồi. Đi từ bệnh viện quốc tế đến ba hoa nữ của bà Cindy tầm 10 phút. Để trước cửa, hắn ta xuống trước, sau lại qua mở cửa xe cho tôi. Hắn nắm tay tôi đi vào trong, trong cả mắt hâm mộ lẫn ghen tị của biết bao nhiêu con người. Đến cửa, hắn đưa thiếp mời cho tên bảo kê, hai tên đấy nhìn thiếp mời xong lại nhìn tên Quân. Hai tên tỏ ra có chút khú núm, đích thân đưa tôi cùng hắn đến chỗ ngồi. Ôi sao, là ghế VIP khu chính giữa, sảnh lớn, quả là đại gia có khác. Tôi ngồi kế bên hắn, từ lúc ngồi xuống đến 5 phút sau, số người đến chào hỏi mời rượu hắn là không nhớ nổi. Đến cả đào bao như tôi mà cũng được thơm lây. Đến khi mở màn, bà Cindy bước ra. Hôm nay mụ ta mặc một chiếc đầm dạ hoa kim sa kim tuyến đính thầy, cứ kiểu như sợ mình không đủ nổi bật. Trang điểm thì không cần bàn cãi, y như Trách Nguyên thủ trang điểm lên mặt. Má ơi, nhìn ghê quá. Má của em có gu ăn mặc lạ thật đấy. Tên Quân nói với tôi, tay hắn thì che nửa miệng như giấu đi nụ cười châm biếm vào trong. Thật là mất mặt quá. Sau khi qua màn chào hỏi thì Cindy bắt đầu vào chủ đề chính. Tôi vốn không hiểu đêm tiệc hoa khôi là thế nào. À, thì ra là giống như kiểu bán đấu giá, mà vật phẩm hôm nay là các người đẹp của hoa nữ, đặc biệt ở chỗ không giới hạn số lần đấu giá. Tức một người có thể đem về bao nhiêu em tơ hoa khôi thì tùy ý. Phần chính của đêm tiệc hoa khôi hôm nay là đấu giá đêm đầu tiên của một trinh nữ hoa khôi, cùng một đêm mây mưa với hoa khôi đẹp nhất Sài Gòn. Lý do vì sao gọi là đẹp nhất Sài Gòn? Vì đào ở chỗ bà Cindy là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, tức là đào hạng thấp của bà ta phải thuộc dạng VIP ở những chỗ nuôi gái khác. Cái này do các đại gia sân chơi bình chọn cũng như bàn tay nhau. Mà rất tò mò là không biết hôm nay ai sẽ vào vai chính là hoa khôi đẹp nhất Sài Gòn đấy. Đang háo hức xem người đẹp, tôi không để ý rằng trong kia bọn con mộng đào đã cho người ra lôi kéo đại gia quân soái của tôi. Hai cô gái khêu gợi xinh đẹp đi đến chỗ tôi, hai ả uốn éo đong đưa với tên Quân. Mà tên này cũng chịu thả dê cho bọn nó nữa chứ. Kiểu đàn ông gì không hiểu nổi. Mà thôi kệ, muốn đong đưa hay thậm chí quan hệ với nhau ngay tại đây luôn cũng được. Tôi chả quan tâm, cứ tập trung xem người đẹp của tôi là được rồi. Đang xem ca sĩ hát trên sân khấu thì con bé Duyên tại từ trong lại phía tôi. Con bé mặc một bộ đồ y tá ngắn cún cỡn, giống y như hai con rắn đang quần lấy tên Quân kia. Chị nữ, vào trong đăng ký hoa khôi đi. Đăng ký hoa khôi là sao? Con bé hình như e dè hai con rắn khâu xương kia nên chỉ nói nhỏ vào tai tôi. Bên kia tụi mộng đào thách chị đăng ký xem hoa khôi Sài Gòn là ai sẽ thắng. Còn nữa tụi nó đang mưu mô cướp luôn quân soái của chị đấy. Kệ nó đi, cướp được cứ cướp, chị không ham cái hoa khôi hoa khiếc gì đâu. Con bé Duyên rậm chân mấy bận nói. Bà chị của tôi ơi, ở Sài Gòn này để tìm một đại gia như quân soái là khó hơn lên trời. Ảnh chưa vợ, chưa con, gia đình là giàu sụ. Lỡ mà lọt vô mắt xanh của ảnh là đời này lên hương đấy chị nữ. Mà con đào nó canh anh Quân lâu lắm rồi, mà bà Cindy để ảnh bao nuôi chị, tụi nó hẳn học dữ lắm, cỡ nào nó cũng đâm sau lưng chị cho coi. Còn Duyên không moi ra nói thì thôi, mà moi ra rồi là tôi không thể không để ý đến. Con bà Duyên nó nói đúng mà, tiền Quân như miếng phô mai béo ngon mà con đào nào cũng mê. Tôi mà sơ hở là có đứa nó xỉnh chạy đi liền, mà quan trọng là không tìm được đại gia nào ngon cơm hơn tiền Quân được nữa. Chứ cái vụ lọt mắt xanh mắt đỏ tôi không có ham cho lắm. Gái đĩ mà đòi lấy chồng đại gia, nghe nó sai sai sao ấy. Nghĩ kỹ, tôi nói nhỏ vào tay con bé Duyên. Sẽ đăng ký kịp không? Kịp, chị vào trong đám mình chuẩn bị cho chị. Nhanh đi. Gật đầu, tôi đứng lên định đi vào trong, nhưng nhìn qua thấy hai con rắn vẫn chưa buông tha cho đại gia của tôi, cũng hơi khó chịu. Một trong hai con kênh mặt lên nhìn tôi. Xì vậy gái, bộ không thấy chỗ người ta đang vui vẻ à? Tôi nhìn hai con yêu rắn, hùng hổ mạnh miệng. Hai đứa đuôi không thấy chị đi chung à? Muốn bị vả cho rằng không còn để cặp bắp không? Mày dám không còn quỷ, mày cũng là gái như tụi tao thôi. Không phải dạng con gái nhà lành gì đâu. Đúng rồi, tao là gái, nên được người ta bao độc quyền là bao độc quyền đấy hai đứa. Tạm thời chị mày chưa qua tay thằng nào khác, nên cũng xem là gái ngoan nha cưng. Biến vô trong, đừng làm vảng trước mặt trai của chị. Biến! Má ơi! Tôi đã vận dụng hết kiến thức chửi nhau để chửi hai con yêu rắn đó rồi đấy. Có hơi non miệng, nhưng chửi nhau cũng phải đúc kết kinh nghiệm chứ, đâu phải muốn chửi là chửi đâu. Hai con yêu rắn hợp hực đi vào trong, trước khi đi còn không quên cho tôi một ánh nhìn đầy lửa đạn. Thôi kệ, chỉ đã đuổi được chúng mày đi nên là không quan tâm lắm. Kế tiếp, tôi nhìn tên Quân thấy hắn đang che nửa miệng nhìn tôi cười cười. Tôi thèm đấm cho hắn một cái lộn ngược ra sao ghê. Người gì đi cùng một con lại sửa mó đồng đưa với hai con khác. Ngồi trên đùi hắn, tôi ẻo lả nói. Đại gia, em vào trong tranh hoa khôi đẹp nhất Sài Gòn với đám con đào mà hồi nãy đồng đưa với anh nha. Anh nhớ đồ giá cao cao chút, không đại gia nào nó lại hốt em đi mất thì em không có biết đâu đấy. Tên Quân nhìn em, hắn đưa tay véo mũi tôi, sao lại nở nụ cười đẹp trai chết người. Hắn nói, được, nếu em đẹp tôi sẽ đấu giá, mà tốt nhất là em nên đẹp nhất để giành danh hoa khôi Sài Gòn đi. Nếu xấu quá tôi không đấu giá, em lọt vào tay thẳng khác thì em tự hiểu. Hắn đưa tay lên cổ là động tác vết cắt, khiến tôi cảm thấy quyết định của mình có phải là một sai lầm. Nhưng muộn rồi, lời nói ra là phải làm. Đứng dậy, tôi hôn lên má hắn cái chụt, sao lại đi theo con bé Xuyên vào trong. Vào một căn phòng ôi thôi là gái, xem tí là tôi chết ngụp trong gái và xoan phấn rồi. Con bé Duyên của lôi tôi vào một góc trong cùng căn phòng, nhìn qua đây là chỗ khá rộng. Ở đấy có đám con bé Duyên chờ sẵn ở đấy gồm bé Hoa, bà Thương, bà Thảo và một đứa khác cũng rất xinh. Hôm nay tất cả đều mặc đồng phục giống con bé Duyên, ngắn cung cỡn, nhưng nhìn em nào ra em nấy cũng đẹp chứ không quá phản cảm. Đến góc trong, con bé Hoa nó ấn tôi vào ghế, rồi cả đám bu vào nó là trang điểm, làm tóc, cả sơn móng tay, móng chân nữa. Nhìn cứ như một đám con gái đang chơi búp bê với nhau, không khác tí nào. Hí mắt nhìn vào gương, tôi thấy Mộng Đào là con nhỏ nói móc mỉa tôi sáng nay. Hình như nó cũng đang nhìn tôi. Nghĩ tôi cũng đâu gây thủ gây oán gì với nó. Hay đúng như con bé Xuyên nói, nó muốn rảnh tên Quân. Mà thôi, muốn rảnh hay không, sau đêm nay sẽ rõ. Tôi cũng không chắc mình có thể thắng được nó hay không, vì nhìn sơ qua Mộng Đào cũng sắc nước hương trời lắm. Nửa tiếng sau, có tiếng người thông báo Hoa Khôi chuẩn bị ra chào sân, mà nhìn lại, đầm tôi cũng đã thay rồi, nhìn vào gương trông đẹp phết. Đẹp quá kiểu nữ ơi, bà Thương lên tiếng. Ừ, bình thường nó không trang điểm nhìn cũng đẹp, bây giờ ăn diện lên đẹp xuất sắc. Bà Thảo cũng mở miệng khen. Tôi lại nhìn mình trong gương, trông kỹ thì cũng ra dáng hẳn hoi, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, muốn sắc có sắc, cũng xém là hoàn hảo nếu tôi không chọn cái nghề đong đưa này. Đang mải chìm trong suy tư, từ phía sau tôi nghe giọng con Ngọc nói. Trời, Trương Khánh còn chẳng an ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre. Sau lại nghe một tiếng một đám con gái cười hô hố, quay lại tôi thấy đám con Đào, con Ngọc cùng vài con khác nữa đang đứng khoanh tay khoanh chân nhìn bọn tôi. Thôi tụi bây, người ta là thi Hoa Khôi đấy, không có giỡn được đâu, có anh Quân Soái chống mông. À, chống lưng cho nó đấy, im đi, kẻo mang họa nha con. Giọng nói từ miệng con Đào, phải công nhận con này nó đẹp mà não nó cũng đẹp nữa, phẳng lì không nếp nhăn. Ai đời thì cùng nhau lại dùng kế võ mổ khi bác nhau, ngủ thật. Tôi không quan tâm, nó nói gì kệ nó, càng im nó càng điên. Tôi ra hiệu cho đám bà Thương cũng im luôn, để cho tụi nó nói một mình cho đã miệng. Mỗi một đứa bọn tôi, tự thân đứa nào lo sắp xếp việc đứa nấy, như dọn dẹp phấn son, đồ dùng cá nhân để chuẩn bị ra ngoài. Đám con Đào nói một hồi không ai đả động tới, tự động bỏ đi, tôi nghĩ trong bọn nó hả hê lắm. Đàn dọn dẹp, tôi thấy bà Cindy đi vào. Ôi mẹ ơi, nhìn xa thì đỡ sợ, chứ nhìn gần sợ chết khiếp. Ai trang điểm cho bà mà tổ chắc giữ không biết nữa. Khiếp hết phần người khác. Lại đi mấy đứa nào không thi thì đi ra bàn phục vụ đi. Còn đứa nào thi Hoa Khôi Sài Gòn thì theo chân má. Nhanh nhanh mấy đứa ơi, hôm nay toàn là cán bộ cao cấp, đại gia VIP không đấy, lẹ. Bà Cindy nói một tràng, tôi nghe còn không kịp, chỉ thấy bà Thương đẩy eo tôi. Tôi hơi lo một chút, vì dù gì thì đó giờ có thi thố cái gì đâu. Hồi đó Hoa Khôi trường tôi cũng là người bầu chọn, chứ đâu có thi. Chị Thương, mình thi là thi sao chị? Tôi hỏi. Dễ mà, ra chào rồi đi mấy vòng, sau đứng cười thôi, nếu được thì múa may uốn éo vài vòng. Còn không thì hát đi, rồi ok rồi đấy. Bà Thương giải thích không thể nào xúc tích hơn được nữa. Thích, biết làm sao đây, tôi bắt đầu cảm thấy mình có một chút xíu ngu rồi. Đã không nhảy, không uốn éo được thì thôi đi, lại bon chen đi thi. Ai muốn cướp tiền quần thì để nó cướp, chứ có đâu đi thi thố vỉ chai như vậy chứ. Bây giờ nghỉ không thi nữa thì được không hả chị? Mày điên à, tao táng ra bã bây giờ. Thôi, không rút được thì thôi, lỡ phóng lao thì phải theo lao. Kệ. Tới đâu hay tới đó. Đang lùi húi thì nghe bà Cindy gọi tên, tôi bà chân bốn cẳng lon ton đi tới. Nữ, thế bây đi thi má mừng quá. Bây với con Đào đứa nào Hoa Khôi má cũng ưng hết, đi lẹ theo sau con biết đi, má đi trước. Tôi chỉ kịp cười cười chứ chưa nói gì là bà đã đi rồi. Nhìn đằng trước là tầm năm đứa, con Đào thứ ba, tôi thứ năm. Ôi, sao giống đang thi hoa hậu mà tôi với tụi bé năm hay coi ở dưới quê quá. Nhìn phía trước, bọn tôi mặc giống nhau một kiểu đầm. Nghe tụi bé Duyên hồi nãy nói đáng lẽ bà Thương bà thi, như xui là bà đến tháng nên kiếm người thế. Gặp đầu đám con Mộng Đào thách thức nên bây giờ người đứng đây là tôi. Nghe bà Cindy ra hiệu một cái, đám năm đứa tôi lần lượt nối đuôi nhau đi ra ngoài sân khấu. Tôi để ý đến lượt con Đào bước ra chào sân là ở dưới ố ổ lên như ong vỡ tổ. Đến con Bích thì không thấy sôi động như vậy. Tự dưng có cảm giác hơi run, nên khi bà Cindy ra hiệu kêu ra, tôi có phần hơi loạn choạng, do thứ nhất tôi hơi lo. Thứ hai nữa là tôi không quen đi giày cao gót, bình thường toàn mang giày thấp thôi. Nên lúc đi ra chào sân, tôi cứ mãi cúi đầu nhìn xem đôi giày. Cả phòng ba khi ấy đều khá ồn ào, tôi nghe được tiếng người hét to. Ngẩng mặt lên em số 5, số hay đẹp gì cũng phải xem hả chứ. Đôi giày tôi mang nó muốn xước quai ra rồi, mà kiểu giày này nó có dây quàng qua cổ chân, không gài lại là không đi được. Đến khi vừa long khom đi đến gần giữa sân khấu, tôi buộc lòng phải ngồi xuống gài lại dây giày mà cho đám đàn ông đang hò hét. Xong việc, tôi ngẩng đầu cao lên, cố đưa ra một nụ cười thật tươi, khỏi hết sàng khỉnh sang trắng ra cho thiên hạ nhìn. Cùng lúc đó tôi quan sát thấy dưới phòng hoàn toàn im lặng, có phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ồ một tiếng, phía dưới ồn ào hơn khi nãy còn đảo ra nữa. Ngay đầu loáng thoáng có người khen tôi quá đẹp. Thật ngại, tôi cũng không biết kết quả sao nữa. Đưa mắt tìm kiếm tên quân, thì mẹ ơi, hắn đang bận ôm hai con rắn khi nãy. Đưa mắt nhìn hắn, hắn lại cười nhảy mắt với tôi kiểu đề tiện nhất có thể. Đề tiện mà, tôi vừa đi chưa được một tiếng đâu đấy. Xẹp hắn qua một bên, tôi đưa mắt tìm đồng bọn của mình, thì vô tình lướt qua một khuôn mặt khá đẹp trai. Quay mắt lại nhìn lần nữa, tên này ngồi gần với tên quân, cũng là sảnh chính, ghế VIP, nhưng nhìn ra hắn trầm tĩnh hơn, cũng đẹp trai không kém tên quân, nhưng có phần phong trần lãng tử, chứ không playboy đào hoa như tên quân. Và quan trọng là hắn cũng đang nhìn tôi. Bà Cindy giới thiệu tên, sau đó lại cho bọn tôi mỗi người thể hiện một tài năng, nghe như đang thi nét đẹp học đường. Tôi thấy có đứa múa, đứa siếc, con nào thì nhảy sexy, còn tôi thì chắc là hát. Mà bài hát gì tôi cũng không có chuẩn bị trước. Bí quá, lửa con bích mà xong sẽ đến tôi. Làm sao đây, làm sao bây giờ? À đúng rồi, tôi hát bài Ánh Trăng Nói Hội Lòng Tôi. Đúng rồi, ngày xưa mẹ tôi rất thường hát bài này. Bà nói bà tôi rất thích nghe, nên nghe lâu đâm ra tôi thuộc lòng luôn rồi. Mà bây giờ hát bài này phải thay bộ sườn xám mới đẹp. Chạy nhanh vào trong, vô tình đám con bé Duyên cũng vừa chạy vào. Nó nói với tôi, trời ơi, khi nãy chị đẹp lắm. Ông bụng bự em tiếp, ổng xém chảy máu mũi luôn. Tôi vội vàng, làm gì có thời gian tám với nó. Để sau nói, có ai có bộ sườn xám không? Sườn xám hả? Không nói trước, làm gì có chuẩn bị kịp. Bà Thảo nói. Tôi ủ rũ vò đầu. Giờ sao? Hay hát đại đi. Đầu hên cho tôi, của lúc đó, đứng gần có một cô gái thanh thoát đi đến chỗ tôi, cô ấy cầm trên tay một bộ sườn xám. Nè, thấy cô cần, tôi cho cô đấy. Hay là đại gia ba tôi ở người Hoa, thích sườn xám nên hôm nay tôi có đem theo. Mừng quá tôi nhận luôn bộ sườn xám trên tay cô ấy, cũng không quên cảm ơn rủi rít. Thì xong tôi sẽ trả lại cho cô. Cô tên gì? Cô gái ấy vừa quay lưng đi vừa nói. Không cần, tôi cho cô. Tôi không thích mặc chung đồ với ai. Tôi và cô dáng cũng xem nhau. Chắc cô mặc vừa, không cần cảm ơn. Nói xong cô ta đeo túi đi ra ngoài. Tôi cứ ngẩn ngơ một hồi, bị con Duyên khều khều tôi mới trực tỉnh. Chị đừng nghi nữa, chị làm tính vậy đấy. Không bolo ba la như tụi mình đâu. Lam, cô ấy tên Lam mà. Đẹp thật. Không quá sắc sảo nhưng nhìn thanh thoát lắm. Không biết cô ta giúp có ý gì, nhưng xem ra mục đích cũng không phải xấu. Có người bảo phần con bích thi xong, chuẩn bị 5 phút nữa đến tôi. Lúc này tôi mới hoảng hết cả lên, vì thay sửa xám phải đổi sơ qua kiểu tóc nữa. Gấp rút hết công suất, 4 phút sau tôi có mặt trước cánh gà sân khấu. Bà Cindy vừa nhìn phía dưới vừa đi lại tôi. Khi quay sang nhìn tôi thấy bà có phần ngạc nhiên. Sao đâu mà thanh nhanh vậy nữa, mà thần thánh ơi, con đẹp quá vậy, kiểu này ăn đứt con đào rồi. Tôi cũng chỉ cười cười, vì gốc quá tôi không kịp nhìn mỉ trong gương, nên không biết bây giờ dung mạo tôi ra sao nữa. Chỉ biết bé Duyên đã trang điểm sơ lại, bà Thảo đổi kiểu tóc khác, còn bộ sườn xám tôi mặc màu đỏ, đường xẻ cao lên đến gần đùi. Cũng may đôi giày tôi mang hôm nay cũng khá hợp với bộ đồ. Không biết có phải ông trời đang giúp tôi không nữa. Ra nha con, mà ra giới thiệu. Trời ơi, hot rồi, bầy đẹp quá, nhìn mê quá. Nghe tiếng bà mở ra, tôi mới bước chân chậm chậm ra phía giữa sân khấu, trên đó có sẵn cả micro ở giữa. Nhìn xuống dưới, khi tôi vừa bước ra, có rất nhiều tiếng trầm trồ, còn khen hay chê tôi cũng nghe không rõ. Ngó sang tên quân, thì hắn đang nhìn tôi đăm đăm, tay đã buông hai con rắn ấy ra rồi. Tiếng nhạc cất lên, tôi cũng nhắm mắt hòa theo điệu nhạc. Hôm nay tôi hát tiếng Hoa, vì thật sự tôi biết tiếng Hoa, do mẹ tôi dạy khi nhỏ. Cơ bản giao tiếp thông thường tôi có thể nói được hết, chỉ các từ đặc trưng quá thì tôi không hiểu thôi. 你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。 Nhà cứ vang, tôi cứ hát, tiếng hát như khiến tôi nhớ lại mẹ mình, người phụ nữ hiền lành xinh đẹp hay cười. Bà mỗi tối hay ngồi trước sân nhà ôm đứa con gái nhỏ ngồi hát say sưa, mỗi tiếng hát như vang đi hết những chất chứa trong cõi lòng mình, rằng tôi không còn mẹ, rằng cha không nhận tôi, rằng tôi bây giờ là gái điếm. Ai muốn chọn con đường u tối để mà đi, nhưng nhìn đi, tôi, một đứa con gái tỉnh nhỏ không cha, mất mẹ, nhà nghèo, muốn làm gì cũng không có ô có rủ chống đỡ. Đâu ai sinh ra cũng đều được ba mẹ lót đường chào đón. Ni chi xiang yi xiang, ni chi kan yi kan, yue liang dai biao guo di xin. Âm thanh cuối vang lên, cùng lúc đó tôi rơi một giọt nước mắt. Đó là tôi khóc, tôi không hiểu là tôi đang khóc trong cuộc đời mình hay khóc vì bài hát quá buồn. Phía sau lưng tôi có một màn hình lớn, tất cả hình ảnh tôi khi nãy đều được chiếu trực tiếp trên đó, luôn cả phần rơi nước mắt khi nãy. Bài hát kết thúc, bên dưới một cỗ không gian im lặng như tờ. Đến khi tôi nhìn thấy tên quân vỗ bốp bốp thì đồng loạt tất cả đều vỗ tay sườn trời. Tên quân nhìn tôi cười, hắn cười thật sự cũng đẹp lắm. Lại nhìn đám bé Duyên thấy tụi nó đưa ngón tay cái lên, y nói được, tôi lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Xong phần này là đến phần bầu chọn, hay nói đúng hơn là đấu giá. Hai đứa đầu chỉ được 50 triệu với 80 triệu thôi, còn đến lượt con đào lên gần 200 triệu. Mẹ ơi, nhiều quá, tôi bán Trinh còn không bằng nó nữa là. Có một chút lo sợ, vì tôi thấy tên quân cũng đang ra giá, chỉ là hắn dừng lại ở 130 triệu. Xem ra tên quân cũng rất thích con đào, mà con đào không được tên quân đấu giá đến cùng, nó cũng không vui lắm. Nhưng nhìn xem, người ra giá 195 triệu cho nó là người đàn ông ngồi gần tên quân. Tên này cũng đẹp trai không kém, nhìn con đào cười hí hửng là tôi biết ngay rồi. Còn biết cũng chỉ được 75 triệu, người ra giá cao nhất cho nó là một ông sĩ quan bụng to. Trông có vẻ lớn tuổi rồi đây. Đến lượt tôi ra sân khấu, giá khởi điểm có cao hơn ba đứa còn lại một chút, bằng giá con đào là 30 triệu, mỗi lần đấu phải cao hơn 10 triệu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thân mình được đem ra bán một cách trắng trợn đến như vậy, dù hiểu rõ cái nghề của tôi là mua vui cho đàn ông. Nhưng khi nhìn tận mắt những tên đàn ông đang nhao nhao ra giá, tôi cảm thấy sao bản thân mình lại rẻ mạt đến như vậy. Có thể để mọi người đem ra làm trò tiêu khiển mua vui, bất cứ khi nào cần thì họ nâng niu, còn không cần thì vứt xó hoặc trao tay mua bán cho người khác. Khốn nạn thật mà. Tiền quần nãy giờ vẫn ngồi im, tôi hơi thất vọng, thật sự hắn không thèm đếm xỉa đến tôi. Mới khi nãy còn hùng hổ ra giá 130 triệu cho con đào, đến tôi thì 100 triệu, được 100 triệu, 120 triệu, được 120 triệu cho kiểu nữ, ai có giá cao hơn. Đến bây giờ tôi mới thấy hồi hộp vì giá đang lên cao, chỉ còn bọn đại gia thực thụ mới tiếp giá nổi thôi, chứ bọn công tử trai trai là ngưng lâu rồi. 150 triệu, là tiếng tên quân, là hắn, cuối cùng hắn cũng ra giá. Được 150 triệu cho quân soái. Có ai? 190 triệu. 190 triệu. Thấp hơn con đảo chỉ 5 triệu, là ai vậy? Là ai ra giá cho tôi vậy? Nhìn nơi phát ra tiếng nói, tôi nhận ra là người đàn ông ngồi gần với tên quân, cũng là người ra giá 195 triệu cho con đảo. 190 triệu cho cậu Phong, 190 triệu lần 1. Tôi nhìn thấy tên quân vung tay lên cao. 210 triệu. Được, 210 triệu cho quân soái, 210 triệu lần 1, 210 triệu. 240 triệu. Trời ơi, 240 triệu, tôi có nghe lầm không? Tên cậu Phong gì đó ra giá 240 triệu. Lên cao cho kiểu nữ, 240 triệu lần 1, 240 triệu lần 2. Tim tôi như sắp rời khỏi lòng ngực rồi. Kỳ này nếu như tên quân bỏ thì tôi biết làm sao đây, đi theo ai bây giờ? Tôi cảm nhận bên dưới cũng bắt đầu xôn xao rồi. Có người nói này nói kia, nhưng thực chất tôi không nghe được họ nói gì. 300 triệu. 300 triệu, là tên quân soái, hắn ra giá 300 triệu cho tôi. Bà Cindy cười ha hả, gõ gõ cái búa. 300 triệu cho quân soái, 300 triệu lần 1, 300 triệu lần 2, 300 triệu lần 3, chốt. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tên quân cũng là người ra giá cao nhất. Tôi nhìn tên quân môi nở nụ cười tươi nhất có thể. Hắn cũng cười nhìn tôi cười lại, hai tay dang rộng ra như kiểu muốn ôm tôi vào lòng. Hí hửng như con chó nhỏ định chạy lại chỗ hắn, thì bùm một cái, ngay chỗ tôi đứng không biết là ai bắn pháo hoa bằng giấy và kim tuyến rơi đầy. Hốt hoảng lùi lại phía sau, may bà xin đi đỡ kịp, sau đó là một màn đăng quang không khác gì hoa hậu. Mẹ ơi, tôi thành hoa khôi Sài Gòn rồi, hạnh phúc. Xong hết, tôi cầm bó hoa đi vào phía trong thì gặp tụi con bé Duyên đầu tiên. Cả bọn xuống tụm lại hò reo. Tôi thật sự cũng vui lắm chứ. Không biết đăng quang hoa khôi tôi có được chút hiện vật nào không nữa. Mày thôi, có gì đâu mà mừng như đám nhà quê vậy. Là tiếng con đảo ganh tị. Khi nãy tôi còn nhịn, còn bây giờ thì không. Tôi đã thành hoa khôi rồi, tôi có chảnh một chút cũng không sao. Ừ, may thôi, 195 triệu so với 300 triệu thiếu bù bao nhiêu vậy chị Thương? Tôi nói, hơn 100 triệu thôi nữ à, bà Thương cũng không kém tôi. Mắc cười, đại gia bao cô ra giá, có gì hay mà khoe khoang. Ha ha, con đào nói. Tôi quyết ăn thua đủ với nó. Ừ, tên đại gia trả cô 195 triệu, ra giá cho tôi 240 triệu đấy cô gái à, cô nghe không rõ à? Mày ngon rồi, đừng tưởng bao nhiêu đó mà làm cao. Hừ, làm cao làm thấp gì, tao thắng tao có quyền, mà tao đã động gì đến mày chưa? Chưa gì đã quay miệng cắn người khác rồi. Khi nãy tao nhớ có đám nào mạnh miệng lắm mà. Mày chờ đấy, coi thắng cũng đi làm gái cho người ta thôi, có gì mà cao. Nhưng có con muốn thắng thì thắng không được, tao làm cao ảnh hưởng đến dòng họ mày à. Đám con đảo tức cảnh hông, nhưng đuối lý nó không nói lại được. Tự ôm củ tức vào người rồi tự động rời đi. Tôi biết sau này bọn nó kiểu gì cũng tìm cách cắn lại tôi, nhưng làm sao được. Tôi không thể cứ trốn sau cánh tên quân hoài. Tôi và nó định là sống đấu chết đấu, thì trước sau gì cũng ngả bài thôi, sống muộn gì cũng sát mặt. Mừng mừng với nhau một hồi thì tôi thấy tiếng chuông điện thoại reo, mở máy lên xem là tên quân. Tôi chào tạm biệt bọn họ, hẹn mai gặp lại đi ăn mừng. Vừa ra đến sảnh lớn, tôi nhìn thấy tên quân đang đứng nói chuyện cùng cậu Phong khi nãy, nhìn cục diện có vẻ không được hòa bình cho lắm. Tôi cẩn thận đi nhẹ nhàng lại chỗ hắn. Thoát tay hắn, tôi cười hỏi, anh đợi lâu chưa? Hắn nhìn tôi, cười cười, không lâu lắm. Tôi hết nhìn hắn lại nhìn tên Phong, thấy tên đó cũng đang nhìn tôi cười cười. Em là kiều nữ? Vâng, tôi là kiều nữ, chào anh. Hắn lại nhìn tôi, mà cái kiểu nhìn nó cứ sao sao đấy, tôi không thể diễn tả hết được. Tiếc quá, người đẹp như em mà tôi không mang về được. Nghe tiếc nhỉ, nếu hắn bỏ thêm tí tiền thì đã được rồi, chung quy còn keo kiệt hơn cả tên quân soái. Người của tôi, cậu muốn mang đi là mang à? Tôi nhìn tên quân, thấy hắn thật sự không vui. Ai là người của cậu? Để rồi xem. Nói rồi hắn sờ má tôi, sao lại bỏ đi một nước? Tôi thấy con đào đã đợi hắn từ nãy đến giờ. Nhìn sang tên quân, trông hắn có vẻ tức tối, nhưng sau lại đút tay thong dong vào túi quần, môi nở nụ cười gian tà. Hắn nắm tay tôi, kéo đi ra phía cửa. Không biết giữa bọn họ là loại huyết hải thâm thù gì, nhưng xem ra tình hình rất căng thẳng. Mà thôi, những việc đó tôi tốt nhất không nên can thiệp vào. Tôi và hắn dù sao cũng chỉ có quan hệ xác thịt, hay nói đúng hơn là mua bán tình dục, thì những loại quan hệ ngoài luồng như thế này tôi không biết nhiều thì tốt hơn. Hắn nhìn tôi cười, sao lại nói? Em mặc sườn xám đẹp lắm. Ừ, tôi mặc gì mà không đẹp. Hắn vừa kéo tay tôi vừa đi ra phía cửa. Tôi trả em đêm nay 300 triệu, em liệu nên làm sao thì làm? Xỉ đây, hắn trả tôi 300 triệu khi nào? Bây giờ một đồng từ việc bán thân tôi cũng chưa có nữa, thì lấy đâu ra 300 triệu như lời hắn nói. Đi theo hắn ra cổng, lại chờ nhân viên đem xe đến. Hắn mở cửa xe cho tôi, xong vào xe nổ máy đi mất. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy con đảo đang óng ẹo với cậu Phong, mà hình như hắn ta đang nhìn tôi và cười. Em muốn đi đâu? Muốn đi đâu à? Tôi đã mấy hôm chưa về nhà, nên chắc chắn hôm nay sẽ về căn hộ yêu quý của mình. Về nhà tôi đi, mấy bữa tôi chưa về. Ừ, trên xe hắn cũng không nói gì nhiều. Chỉ vừa hỏi tôi biết tên Hoa à, ai dạy, đại loại những câu hỏi ngoài bờ. Tôi nói thật, ngay lúc hắn ra giá cho con đào, tôi đã cảm thấy không vui rồi. Nếu chẳng may hôm nay cậu Phong kia không ra giá cao hơn, thì có lẽ hắn đã ôm thêm người đẹp về rồi. Tôi không phải kiểu ghen vớ vẩn như những người yêu nhau, mà là loại cảm giác ghét. Cái kiểu đong đưa dưa cả của tên này thật là làm người khác khó chịu. Xe đang dừng đèn đỏ, tôi nhìn sang cửa sổ xe thì thấy người ta bày bán ốc, hải sản các loại, mà tôi là chúa tể những loại hải sản, thích cực kỳ. Ngày xưa dưới quê gần cửa biển nên mẹ hay đi đánh hải sản ra chợ bán. Mỗi lần mẹ bán ít nhiều gì tôi cũng được thơm cái vải lạng. Không nhiều nhưng mỗi cái một chút. Nhưng từ khi mẹ bệnh tôi phải đi làm kiếm tiền thì hình như chưa ăn lại một con hải sản nào cả. Vì tiền mua gạo hàng ngày còn không đủ, làm gì dám mua hải sản mà ăn. Em muốn ăn à? Tôi nhìn hắn, cười gật. Vậy xuống mua đi, tôi tấp xe vào lề. Tôi lại nhìn hắn, chìa bàn tay ra. Cho tiền đi, tôi không có tiền. Hắn phênh mặt nhìn tôi. Em ăn hay tôi ăn? Em mà không có tiền, tiền tôi cho em đâu rồi? Anh cho tôi bao giờ? Ngoài hôm đó ra thì cho khi nào? Hắn củ lên đầu tôi một cái rõ đau. Sáng hôm qua khi đi, tôi nhét dưới gối em tầm 10 triệu còn gì, em không thấy. Thật à, hắn có cho tiền tôi thật à, nhưng hình như tôi không biết. Tôi cười nịnh hót, ôm tay hắn. Tôi có biết đâu, anh không nói, làm sao tôi biết? Hình như chịu không nổi tôi nữa, hắn móc từ ví ra 2 tờ 500 đưa tôi. Đây, em xuống mua đi, nhanh, đường đông, không chỗ đậu, ở lâu phiền phức lắm. Tôi nhận lấy tiền, ba chân bốn cẳng phi nhanh xuống xe, mà hình như lúc tôi bước xuống, mọi người đang buôn bán hay ăn uống có vẻ trầm trồ. À mà giống kiểu tò mò nhiều hơn, chắc do tôi ăn mặc lạ quá. Cũng hên cho tôi, quán cũng không đông, tôi kêu gần 6 hộp đồ ăn, lại kêu chủ quán làm nhanh một chút, tôi đậu xe sợ công an bắt. Ôi, nói thế mà nhanh thật, tên quân mà biết tôi nói thế, chắc lại chửi rủa tôi là đồ nhà quê quá. 15 phút, tôi leo lên xe với hai tay xách đẩy hộp đựng hải sản, tên quân nhanh chóng lái xe đi mất, chắc hắn sợ công an phả thật. Đến gần chung cư nhà tôi, hắn dừng trước một cửa hàng tạp hóa, rồi mua đâu gần 10 lon bia cùng 2 chai nước ngọt. Anh uống bia à? Ừ, tôi khát nước. Bốc phét, khát nước thì uống nước, chứ liên quan gì đến bia bọt, thèm thì còn ngại. Gửi xe cho ông bảo vệ già trước cổng chung cư, tôi và hắn đi nhanh lên tầng nhà tôi. Mở cửa bước vào, ôi đúng là thoải mái, đi đâu cũng không bằng ở nhà. Anh ngồi chơi đi, tôi đi tắm trước. Nói rồi để mặc hắn muốn làm gì thì làm, tôi đi tắm trước cho khỏe người. Sáng giờ cũng mệt đừ người, vừa mới hết sự ứng lại phải bon chen đi thi Hoa Khôi Sài Gòn. Ôi, phở dâu mà. Tắm tắt xong xuôi, tôi bước ra phòng khách thì ôi thôi, tiền quân đang gặm cái cảng gẹ rang muối tôi vừa mua khi nãy. Nhìn lại trong hộp còn đúng một cái cuối cùng, tôi nhanh chân phi thẳng đến chỗ hắn, tay chộp lấy cái cảng bé tí duy nhất ấy. Khi nãy anh nói không ăn mà. Hắn ta vẫn đang gặm cảng gẹ. Tôi nói khi nào, đây là tiền tôi mua mà, em quên à? Tức điên mà, ai mà không biết là tiền hắn mua, nhưng đây là món tôi yêu thích mà, bao nhiêu ốc sỏ sao không ăn, lại ăn đến hết cái hộp cảng gẹ của tôi. Không thèm cãi lại nhiều, cứ thế mà tôi vọt lên ngồi cạnh hắn, gặm nhắm cái cảng gẹ cuối cùng, sau đó mở hết tất cả các hộp, ăn sạch không trở lại một con ốc nào. Thấy hắn chỉ lặng lặng ngồi uống bia, tôi cũng hàm hố muốn thử một lần, vươn tay khủi nắp bia, tôi đưa lon bia lên tu một phát. Trời ơi, sao đáng vậy, sặc hết cả rồi, éo ơi, ghê quá đi. Em không biết uống còn cố làm gì? Tôi vừa lau mũi lau miệng vừa khóc kể nói. Tôi thử, anh uống nhỉ ngon quá, tôi cũng muốn thử. Hắn tốt bụng đưa cho tôi hộp khăn giấy lên bàn. Không biết thì để không biết đi, em cố làm gì, nhỉ ghê quá. Tôi lau sạch bia bọt còn vương trên mặt, sao lại rửa thật nửa đùa nói. Làm gái như tôi mà không biết uống bia uống rượu, người ta chửi cho đấy. Tôi thấy hắn nhìn tôi, hồi lâu lại cầm lon bia lên nốc liền hồi. Hắn ngã ngửa ra sau, lộ vòng ngực dán chắc, nhìn trông khá là hấp dẫn. Sao em lại làm cái nghề này? Đào Lê Hoài định cố uống thêm ngụm nhỏ bia nữa, tôi mềm tí là sặc lần hai, lại nghĩ đến câu hỏi của hắn, tôi cầm lon bia thật chắc, cũng thành thật mà trả lời. Nếu tôi nói tôi bị bạn lừa, anh tin không? Hắn ngước mặt lên nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên. Cindy nói với tôi, em cần tiền. Ừ, tôi cần tiền mà, nhưng không bán chi cho anh tôi cũng không chết đói. Em hận tôi? Không, anh làm gì để tôi phải hận, có hận là hận con bạn khốn nạn của tôi kìa. Nhưng mà xong hết rồi, trình cũng bán, tiền cũng nhận, hết. Lần này tôi tu muốn hớp bia, nhưng tại sao lại không còn cái vị đang đắng khi nấy? Hay là do lòng tôi quá đắng, để nỗi lấn át cả cái đắng của bia lạnh kia rồi? Em có muốn từ bỏ không? Không làm đào nữa. Tôi lại nhìn hắn, thật sự hắn cũng biết quan tâm người khác lắm chứ. Ờ, sao mà hôm nay hắn đẹp trai đến lạ thường vậy kìa, lại còn áo banh ngực. Sao bỏ được, không ai cho tôi từ bỏ đâu. Tại sao? Tôi cảm thấy đầu óc có chút đờ đẫn, tay phẩy phẩy, tôi cười nói. Thôi bỏ đi, nói ra anh cũng không hiểu đâu, đại gia giàu có như anh thì hiểu làm sao được. Tôi hỉ như say, mắt có hơi lờ đờ, lại trong lúc ấy thấy hắn nhìn tôi kiểu như đồng cảm. Đồng cảm mà, cha tôi sai thật rồi, hắn làm sao đồng cảm cho tôi được? Em sai rồi à? Hình như là vậy. Tôi lúc này sai thật rồi, nào có biết uống bia là gì? Mà khi nãy đã tu được mấy hớp rồi, nhìn lại lon bia chỉ còn một ít là tôi đã một mình làm hết gần một lon rồi đấy. Tôi gục đầu ra trước, thật là buồn ngủ mà, quá mức buồn ngủ rồi đấy. Mơ màng tôi thấy hắn ôm tôi đứng dậy, sau lại bế tôi vào giường, để tôi nằm trên gối đàng hoàng. Hắn nhìn rồi định đi ra ngoài. Bỗng dưng lúc đó tôi vùng ngồi dậy, ôm lấy người hắn, nức nở. Anh đi đâu vậy, quân soái? Bỏ tôi ở đây anh đi đâu? Hắn không trả lời, tôi càng hăng máu. Không trả lời, khi dễ tôi vậy à? Gì chứ, tôi cũng là người của anh đấy. Im lặng một hồi, tôi nghe hắn hỏi. Người của tôi? Ừ, người của tôi. Tôi lần đầu là cho anh, đến bây giờ mang tiếng làm gái, nhưng cũng chưa ngủ với ai khác. Anh lại bao nuôi tôi, không phải người của anh thì của thằng nào? Hắn xoay người lại, ngồi xuống trước mặt tôi, vén tóc tôi lên, hắn cười nhẹ. Em muốn đi theo tôi không? Tôi ngu ngơ gật đầu, miệng lia lịa. Muốn, đi theo anh thì tốt chứ sao? Được, sau này đi theo tôi. Nói rồi hắn ôm tôi, hôn lên môi tôi. Thú thật tôi làm gái, nhưng kinh nghiệm của đàn ông hoàn toàn là không có. Cứ đờ như khúc gỗ để mặc hắn hôn, mà hắn hôn rất thích, cứ mút mát lưỡi, sau lại đưa lưỡi đắng ngắt của hắn vào khuấy đảo khuôn miệng của tôi. Lần này tôi hưng phấn ôm chặt lấy hắn, tay mạnh dạn tháo buông nút áo của hắn ra, sau lại cởi luôn áo sơ mi để lộ lưng trần rắn chắc, cô muốn nhìn chảy cả máu cam. Hắn buông tôi ra, rồi nhẹ nhàng hôn xuống cổ, hai giải tai rồi xuống ngực, sau lại từ từ cởi nút áo ngực tôi ra, để lộ bầu ngực cũng gọi là tròn đẹp mê người. Đặt tôi nằm xuống giường, hắn cẩn thận cởi quần áo, cả cơ thể tôi trần như nhộng trước mặt hắn. Hắn nằm trên người tôi, hai tay ôm lấy tôi, và đó vẫn nằm trong đó chưa rút ra, mãi một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng đi ra, lại không quên bổng tôi theo vào nhà tắm. Hắn muốn vào chung nhưng tôi ngại nhất quyết không cho, tôi vào trong trước, vệ sinh sạch sẽ rồi đi ra, nhường lại phòng tắm cho hắn. Hơi men như bay hết sau cảnh nóng bỏng khi nãy, tôi đi đến bên giường, con lấy quần áo vươn vãi của hắn, bất giác đưa lên mũi ngửi, thật thơm, quần áo của hắn rất thơm. Đang còn đắm chìm thì nghe tiếng cửa mở, tôi vội vàng vứt tay đang cầm quần áo xuống, ngồi phát lên giường, cười tươi nhìn hắn. Em làm gì vậy? Tôi cười giả là, tôi có làm gì đâu. Hắn đi đến bên giường, ôm chầm lấy tôi, sau đó nằm xuống. Tôi cũng vờ im lặng không nói gì, lát lâu sau hắn mệt mỏi buông ra một câu. Ngủ đi, anh mệt rồi. Tôi hơi giật mình, nhưng nghĩ lại hình như câu hắn vừa nói có gì đó không đúng lắm. Là gì nhỉ? Anh, là anh. Đúng rồi, hắn xưng anh với tôi, chứ không phải là tôi với em như trước nữa. Là sao đây? Hắn thay đổi cách xưng hô là có ý gì? Kế bên tai đã nghe tiếng thở đều đều của hắn, chắc có lẽ hắn đã ngủ. Mệt mỏi tôi cũng nhắm tịt mắt. Chuyện gì chuyện, ngủ trước cái đã. Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh, lại nhìn đồng hồ điện thoại. Trên đó hiện 8 giờ, cùng tin nhắn thoại của bà Cindy. Còn say ngủ, tôi gật gù mở thư thoại. Kiều nữ, lát rảnh ghé má nha, mà có chuyện nói về bây. Thôi nha con. Tỉnh luôn, chắc sau này tôi phải cài cái này làm nhạc báo thức quá. Nghe cái giọng eo éo của bà làm tỉnh không cần rội nước lạnh. Lê thật xác mệt mỏi đi ra ngoài, vừa định mở cửa sổ thì mẹ ơi. Tôi nhìn thấy Thiên Quân đang ngồi phát chéo chân đọc báo. Bộ đồ hắn mặc là bộ thể thao. Không lẽ hắn về nhà thay rồi lại đi tới đây nữa? Em đứng đó làm gì, không đi rửa mặt cho tỉnh đi. Tôi gật gật sau đó đi nhanh về nhà vệ sinh. Cũng may là khu chung cư này được cái mỗi nhà có hai phòng tắm, một cái trong phòng ngủ, một cái trong phòng bếp. Tôi nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, sau lại thay bộ đồ đẹp một tí đi ra ngoài. Dù gì lát nữa tôi cũng đến gặp bà Cindy mà, ăn mặc đẹp một chút vẫn là tốt, lại thoa tí son cho hồng hào tươi tắn hơn. Đi ra ngoài, thấy hắn nhìn tôi. Thật, thằng trai này đẹp quá, nhìn có khi mê mẩn chứ không đùa được. Anh không đi làm à? Có, nhưng anh đưa em đến chỗ bà Cindy rồi đi. Hắn đổi xưng hô thật rồi. Thế sau này tôi xưng em về hắn hay xưng hô là tôi đây? Đi được chưa? Được rồi. Hắn đứng dậy, đi một mảnh xa trước cửa. Tôi vội vội vàng vàng cuốn chiếc túi sách cùng điện thoại, cũng nhanh chân đi theo hắn. Khóa cửa xong xuôi, tôi đi cùng hắn ra cổng chung cư. Xuống lấy xe, đi ngang qua ông bảo vệ lớn tuổi, tôi lễ phép gật đầu chào, mà hình như hắn cũng hơi gật đầu chào ông ấy. Ông bảo vệ nhìn tôi cười rạng rỡ, đưa ra hàm răng ngà vàng sùn mất mấy cái. Bạn trai con đẹp trai quá đấy gái, lại còn lễ phép nữa. Bạn trai, lễ phép, ông ấy đang nói ai nhỉ? Tôi vẫn không hiểu nên chỉ kịp cười trừ không trả lời. Ngồi vào xe rồi, không gian chỉ có hai người, tôi có vẻ lúng túng. Mới hôm qua còn tôi với em, mà sáng nay đã anh với em, thật tôi chưa hiểu kịp. Em ăn sáng luôn không? Tôi gật gật đầu. Thôi ăn trước đã, cái gì tiếp thu không kịp, ăn rồi sẽ tiếp thu được thôi. Tôi và hắn vào ăn sáng ở một quán phở, tôi làm một tô đặc biệt tao ụ, hắn thì cũng vậy. Nhưng nhìn cách ăn của hắn sao lại nhã nhặn như con gái vậy, trong khi đó tôi thì... Anh đưa tôi. À, em đến nhà má xin đi luôn à? Ừ, anh đưa em đi. Ăn xong tôi được hắn đưa đến nhà riêng của bà Cindy, dừng trước cổng, hắn nói với tôi. Em vào đi, lát anh cho anh Tài đến rước. Tôi mỉm cười, nói với hắn. Không cần đâu, em đi taxi về cũng được, ở đây dễ bắt xe mà. Ừ. Nói rồi tôi xuống xe đi vào trong, hắn cũng nổ máy đi thẳng. Dừng lại, tôi nhìn theo xe hắn, tôi không biết hiện giờ quan hệ giữa bọn tôi là gì. Tôi cảm thấy có cái gì phát triển, nhưng để giải thích thành lời thì tôi không nói rõ được. Hay là sao tôi ngộ nhận, nhỡ đâu hắn chỉ đổi cách xưng hô cho xuôi miệng thôi. Thôi, không nghĩ, có nghĩ tôi cũng không tìm được đáp án. Đi vào trong thấy bà Cindy đang ngồi ở ghế sofa, trong đã có bốn đứa ngồi sẵn ở đó. Là con Bích cùng hai con nữa tối qua thi hoa khôi, còn một đứa hình như là hoa khôi trinh nữ tối qua. Chà má, con mới tới. Ừ, nữ ngồi đi con. Tôi ngồi cạnh con Bích, dù sao hôm qua cũng có nói chuyện về nó vài câu. Mới tới hả Bích? Con Bích cười hiền. Đâu, em tới nãy giờ rồi. Ờ, đợi ai nữa hả? Con Bích gần gần. Chắc chị Đào quá chị nữ. Ờ, nhìn lại thiếu con Đào, chắc má đợi nó thật. Tôi thấy bà Cindy bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó, sau hình như là không ai bắt máy. Bà ấy lẩm bẩm trong miệng có vẻ khó chịu. Tôi chỉ nghe được bà ấy nói, con này lộng hành quá rồi. Lát sau bà quay sang tụi tôi, cười sang sảng nói, hôm qua cũng thành công hai mấy đứa, má sảng phẳng lắm, mà nói cho tiền là cho. Công tự bây không mà, mà có dám ăn uống gì đâu. Ngoài trả tiền này kia ra, còn giữ lại bao nhiêu má đưa lại bây hết. Nói thêm vài câu nữa là đến đoạn tôi thích, đoạn phát tiền. Tôi được hơn 70 triệu từ số tiền 300 triệu. Khỏi nói mấy đứa kia phải bèo nhèo bị cắt cổ bao nhiêu rồi. Chó má thật mà. Thôi, bà đưa bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, dù sao có tiền là được rồi. Đang chuẩn bị ra về thì lại nghe bà Cindy thông báo một tin giật gân. Tháng sau má cho tụi bay đi du lịch nha, đặt xe đặt khách sạn hết rồi, đứa nào không đi tao đuổi đấy. Mẹ ơi, làm đĩ cũng được đi nghỉ dưỡng, chuyện này là à nha. Mà ok thôi, đi miễn phí, dạy gì không đi chứ. Tụi nó còn xuống tụi chơi chịu về, tôi thì xin phép về trước. Lại nữa tôi còn phải ra bưu điện chuyển tiền về cho bà Sáu nữa. Đợt này tôi gửi thêm chút tiền về nhờ bà Sáu cho thợ đến xây hộ cho mẹ tôi cái mả đẹp đẹp một chút. Nhưng tạm thời tôi chưa đem mẹ về gần nhà được, vì tôi định gom thêm tiền về mua thêm mảnh đất nhỏ sau nhà để có nơi mà đem mẹ về. Mẹ tôi ngày trước còn sống cũng quanh quẩn sau nhà, đến nay chết lại phải nằm xa nhà. Thật nghĩ tôi đạo làm con chưa có trọn vẹn. Thở dài đau lòng, tôi bước ra cổng bắt taxi đi đến bưu điện, làm giấy tờ chuyển tiền cũng lâu lắm. Lần này tôi viết thư cho bà Sáu xin cái số điện thoại nhà bé Năm tạp hóa sát nhà bà Sáu. Đặng sau này tôi gọi cho bà cũng dễ, nói đúng ra sở chỉ còn bà Sáu là thân nhất với tôi thôi. Làm xong thủ tục chuyển tiền, tôi nhận được cuộc gọi của bà Thảo. Bọn bà Thảo rủ tôi đi ăn mừng vụ hoa khôi hôm qua, tôi vui vẻ đồng ý luôn, hẹn bọn họ một tiếng nữa quán cửa nhà. Xong xuôi tôi gọi cho bé Duyên với con bé Hoa, chắc bà Thương đi chung với bà Thảo rồi nên không cần gọi nữa. Bay taxi để nhà con bé Duyên, đang đi thì nhận được cuộc gọi từ tên Quân Soái. Tôi nhanh tay bắt máy. Alo em nghe. Ừ, em về chưa? Về rồi, em đang định đi ăn với bé Duyên. Nghe hắn không trả lời, tôi cũng im lặng không dám lên tiếng. Ừ, em đi đi, lát chiều 5 giờ anh qua rước, tôi đi tiệc với anh. Đi tiệc gì chứ, tôi có bao giờ đi tiệc đâu. Anh Quân, đi tiệc gì anh? Nghe hắn cười khẽ mà tôi tự nhiên nóng gian cả lên. Ừ, không cần lo, không biết đi sẽ biết, 5 giờ anh rước em, không cần chuẩn bị gì đâu. Dạ, thôi anh làm. Đến khi cúp máy rồi tôi vẫn còn hoang mang lắm, tôi nhà quê đi đám cưới còn chẳng mấy khi, nào đi tiệc bao giờ. Cứ miên man suy nghĩ, sẽ dừng trước nhà con bé Duyên khi nào không hay, tôi gọi bảo con bé xuống rồi cả hai chị em cùng đi luôn, bọn tôi hẹn ở quán ăn gần nhà tôi. Vào trong đã thấy bà Thảo với bà Thương ngồi đợi, con bé Hoa nó bận công việc nên không đi được, chỉ có bốn bọn tôi thôi. Kê một bàn đồ ăn gần 10 món, toàn món ngon mà đắt thôi rồi. bọn họ cũng biết cách ăn mừng lắm đấy chứ. Cũng được thôi, nhờ bọn họ tôi mới thắng ngày hôm qua, cũng vừa được một số tiền kha khá, ba một chầu ăn này là bình thường, không có gì là không được cả. Bốn người ngồi ăn vui vẻ, bỗng tôi nghe bà Thảo hỏi, nữ, tối nay quân soái có dẫn mày đi sự kiện khai trương chuỗi nhà hàng của Tống Phong không? Tôi buông đũa, ngạc nhiên hỏi, Tống Phong là ai? Mày không biết à, con này sao thông tin mau chậm thế? Bà Thương cười cười mới giải thích cho tôi, nữ nó mới lên thôi, không biết cũng phải, việc ở Sài Gòn này nó còn học nhiều. Bà Thương nói đúng rồi, tôi lên Sài Gòn chưa được 3 tháng, cả đi xa một chút tôi còn không biết đường, chỉ quanh quẩn ở khu quận X trung tâm này thôi, chưa bao giờ đi đâu xa hơn. Hơn nữa giới đại gia chính trị này, tôi chỉ là hạng tôn tép đào điếm thôi, nào phải dạng cao cấp gì mà rõ được hết, muốn rõ phải tìm hiểu thêm, nhưng tôi vốn cũng không muốn xin dáng đến làm gì. Dù nhà quê nhưng tôi cũng hiểu rõ được cái luật khốc nghiệt của xã hội này, biết càng nhiều thì chết càng thảm. Thôi tôi cứ ngu ngơ mà sống, có biết cũng vở như không cho bảo toàn số mạng. Chị nói em nghe đi, em đâu biết gì. Lần này bà Thảo ôn hòa giảng giải. Mày không biết thì để chị mày thông suốt cho nhá. Tống Phong là anh lớn cái quận X này, nói ra là một núi hai cọp với quân soái nhà mày đấy. Mà mày cũng hiểu cái quận này xem như là huyết mạch Sài Gòn rồi, lòng cọp ở đây là quá ngon. Uống một hớp bia, bà nói tiếp. Nhưng tao nghe được từ ông bụng bự nhà tao thì bên quân soái là trùng khu quận A, khu người Hoa đấy, bên đó mạnh hơn, dê tơ dễ má sổ lắm. Ngày đầu ông nội anh quân là người Hoa, chắc ảnh cũng người Hoa luôn thì phải. Tôi tò mò hỏi, người Hoa thì sao hả chị? Bà Thương trả lời, người Hoa ở Sài Gòn này, à mà nói luôn gần gần khu Bình Dương này hay mấy khu khác, ở đâu người Hoa sinh sống nhiều là ở đó dân cư phồn thịnh lắm. Bà nói nhỏ thôi, người Hoa gốc gác người ta lớn mạnh lắm, không như người Việt mình. Người ta ở đâu là khu đó trật tự, phát triển dữ dội. Mà mấy ông Tàu là con ông tướng lớn không hả? Đa số giang hồ cọp cán toàn xăm với thử cúng quan công. Tôi gật gù, nên nó đi hơi xa vấn đề chính. Tôi đang muốn hỏi vụ quân soái mà. Ờ, nghe uy thật, nhưng còn vụ quân soái với Tống Phong gì đó thì sao chị? Lần này bà Thảo chen ngang. Hai người đó bằng mặt mà không bằng lòng. Cái này từ xưa đến nay rồi. Nghe nói chơi thân nhau dữ lắm, nghe sau không biết vụ gì nghỉ chơi nhau rồi, mà trước mặt vẫn cười cười thôi. Nghe tụi quan chức đồn trước sau gì cũng có thẳng lên làm vua, thẳng chết. Mẹ ơi, gì mà chết dữ vậy trời, ai chết cũng được trừ quân soái. Hắn chết rồi, tôi biết đu theo ai ở đây đây. Thảo, nói bậy bạ để tới tai bọn họ là mệt mình. Tôi thấy bà Thường cảnh cáo, bà Thảo lè lưỡi kêu vô tội. Tối anh Quân nói em đi tiệc với ảnh, cho đi vụ chị Thảo hỏi hồi nãy rồi. Bà Thảo vỗ tay chát chát, cười hà hà nói. Ta biết mà, mày gà mờ chưa biết gì, chứ hôm qua sau khi mày thắng con đào, giành hoa khôi Sài Gòn là giới ngầm Sài Gòn đồn điên đảo rồi. Tối nay mày mà tới, còn nổi hơn người chủ tiệc nữa, tao hứa luôn. Bà Thảo nói kiểu chắc ăn lắm, còn tôi thì đang run lẩy bẩy đây, từ khi nào tôi được chú ý đến như vậy chứ? Thật hả chị Thảo? Bé Duyên nói nhe răng cười, đút cho tôi miếng mực chiên. Ăn đi cho có sức. Tối đẹp diệt hết đám gái của Sài Gòn này, chị nữ ơi. Nghe con Duyên nói tôi càng sợ dữ. Mẹ ơi, tôi chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Nếu được tôi cũng ước mong là một người dân bình thường thôi. Dù đi làm công nhân sống qua ngày tôi cũng chịu, chứ ai lại muốn làm cái dạng hoa khôi gì đó bao giờ. Tụi bây đừng làm con nữ, nó sợ. Bà Thương trấn an tôi. Nhưng nữ này, chị quý em chị mới nói thật. Thân bọn mình làm gái làm đào bao nuôi thật sự. Nhưng những việc từ giang hồ xã hội đen cho đến quan chức cán bộ em đừng lụy vào. Tham càng sâu, biết càng nhiều, số mạng em càng mỏng. Cái gì cũng được, đừng để đồng tiền che mắt em làm đào chính trị, đặc biệt không yêu người bao nuôi mình. Câu cuối của bà Thương làm tôi tới khi về đến nhà vẫn còn hoang mang ngây ngốc. Không được yêu, tôi không được yêu bọn bao nuôi mình. Đúng, tôi không được yêu, không được phép yêu. Đúng 5 giờ 15 phút, điện thoại tôi reo, nhìn qua là số điện thoại quân soái. Tôi tắt máy khóa cửa nhà, sau đó đi xuống. Vào trong xe rồi, tôi hỏi hắn. Đi đâu đây anh? Em đó giờ không có đi tiệc. Hắn nhìn tôi, cười cười. Đi giờ biết, cũng bình thường, vào ăn nhẹ rồi về thôi. Ăn nhẹ à? Ừ, được, ăn thì được, chứ đừng bắt tôi hát hò gì nữa nhé. Xe dừng trước một studio lớn, nhìn qua tôi không biết ở đây người ta làm cái gì. Đang không biết hắn dừng lại để làm gì, thì tôi thấy tên Quân đã xuống xe, cũng xuống theo hắn, tôi hỏi. Đi tiệc ở đây à? Hắn nắm tay tôi đi vào trong. Không, trang điểm thay đồ cho em trước đã. Bước vào trong, tôi nhìn thấy rất nhiều trang phục đẹp, đa số phải vóc thôi, nhưng đẹp lắm, không giống như cái váy đầm chỗ bà xin đi. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên rất thanh tú, bà ta tiến ra chào tên Quân. Cậu Quân, hôm nay đến đây là thế nào đây? Tên Quân phương người ôm lấy bà ta, cười rạng rỡ. Cười chị Quỳnh đây giúp em một việc. Bà ta cười cười, sau lại quay sang tôi với vẻ mặt không hiểu. Đây là người cần chị họa thành người đẹp đấy. Mẹ kiếp, tôi không được đẹp à, lại còn họa thành người đẹp, khéo nịnh người khác là hay. Bà Quỳnh lại trả lời một câu làm tôi cảm thấy mát dạ vô cùng. Đẹp sẵn rồi, chị không họa vốn cũng là mỹ nhân, mà hiếm khi thấy cậu Quân đưa bạn gái đến tìm chị nhỉ, trừ 3 năm trước có bé Tú. Tôi nhìn sang tên Quân, cảm thấy gương mặt hắn hơi cứng lại. Tại sao vậy nhỉ? Hay là tại người tên Tú mà bà Quỳnh nhắc, hình như là vậy rồi.